hơi thở nàng như lan, toàn thân tỏa ra hương thơm ngát. Hơn nữa lúc này nàng đang dựa sát người hắn, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, một vẻ mê hoặc khó mà hình dung khiến người khác nhìn thấy không khỏi giật mình. Ánh mắt nàng trong veo như nước hồ mùa xuân, còn mang theo thâm thúy, khiến vẻ vũ mị càng đậm hơn nữa. Tựa như chỉ cần nhìn vào một chút, sẽ khiến ngươi lâm vào trầm mê mãi mãi, nhìn không được muốn chiếm lấy, muốn tìm tòi thêm, để rồi lại bị hãm vào sâu hơn nữa. Nói xong, Tống Quân Uyển còn thổi một hơi ấm nhẹ bên tai Bạch Tiểu Thuần, hơi ấm vòng quanh mang tai, hóa thành một cảm giác tê dại như muốn dung nhập vào tận xương tủy, khiến cả linh hồn phải hoảng hốt. Bạch Tiểu Thuần có chút không chịu nổi. Dưới kích thích kia, thân thể hắn run rẩy, hơi thở dồn dập, hai mắt đỏ lên. Tống Quân Uyển bên cạnh hắn nhìn như cười nhưng lại không phải cười, trong mắt còn có một vẻ khinh miệt và lạnh lẽo, đang định tiếp tục nói tiếp, thì ngay lúc này, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên lùi về sau vài bước, không còn ngẩng đầu nhìn lên, mà nhìn thẳng vào Tống Quân Uyển, hai mắt đỏ vằn, gương mặt vặn vẹo, nhìn kỹ còn mang theo thống khổ. Đại trưởng lão, xin tự trọng. Bạch Tiểu Thuần gần như gầm nhẹ. Lúc hắn nói ra còn có thêm đắng chát và thương tâm, khiến Tống Quân Uyển vốn đang mang theo ánh mắt đầy lạnh lẽo, nghe thấy chợt sửng sốt. Đại trưởng lão, trong lòng ta, người như thần thánh, như ánh trăng trên trời cao, vĩnh viễn thánh khiết. Vẻ mỹ lệ như vậy khiến cho người ta ngắm nhìn từ xa, không khỏi hâm mộ từ tận đáy lòng. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đầy bi thương, thì thào nói nhỏ, giọng nói cũng không lớn nhưng lại vang khắp cả động phủ. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 211. Tuyệt thế yêu nghiệt. Đại trưởng lão, mấy chuyện huyết mai nói ta hoàn toàn không tin. Trong lòng ta, người thánh khiết như hoa sen, cho dù là bất cứ thứ gì ô uế trên thế gian này cũng không thể vấy bẩn được. Vẻ đẹp của người như đóa thủy tiên, ta không cho phép mấy thứ ô uế đó vấy lên người ngươi, dù là một chút cũng không được. Cảm xúc của Bạch Tiểu Thuần trào dâng như bị kích động, trong hai mắt hắn không chỉ có bi thương mà còn đầy vẻ thương tiếc. Đại trưởng lão, trong lòng ta ngươi là như vậy đó, là mong ước, khát vọng của ta, là bến đỗ bất biến trong tâm ta, là tiên tử lý tưởng của ta, là sự thánh khiến mà cả đời này ta phải bảo vệ. Bạch Tiểu Thuần bi phẫn muốn chết, cả người run rẩy, thất vọng trong lòng và chấp niệm như hòa lẫn vào nhau hóa thành điên cuồng, lại như bị kềm hãm đến cực hạn mà bộc phát tất cả ra ngoài. Cả đời giả táng ta, giết chóc vô số, tàn nhẫn vô biên. Ta đánh mất nhân tính, đánh mất tình cảm, đánh mất nhiệt huyết. Ta chỉ còn lại một cái xác trống giống, chỉ có băng lãnh, chỉ có giết chóc và tàn nhẫn, nhưng trong đó vẫn còn có một tia sáng sót lại. Tia sáng rực rỡ đó xuất hiện khi ta lần đầu tiên gặp được đại trưởng lão. Tay áo Bạch Tiểu Thuần hất lên. Sát khí trên người hắn lúc này tựa như càng lúc càng không khống chế nổi mà tản ra, khiến người cảm khắc nhận được, không tự chủ mà hiện ra hình ảnh núi thây biển máu trong đầu, càng còn một cảm giác thiết huyết đang không ngừng ầm ầm trào dâng. Thân thể mềm mại của Tống Quân Uyển không ngừng chấn động, nàng kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy được vẻ thất vọng, thống khổ và bi thương trong mắt hắn, nhìn thấy vẻ mỹ hảo thánh khiết và chấp nhất ẩn sâu trong mắt hắn như bị hiện thực tàn khốc trước mặt mà không ngừng nghịch chuyển, sụp đổ tan vỡ, khiến cả người hắn gần như cuồng loạn. Nói ta lựa chọn trung phong, không bằng nói là ta lựa chọn đại trưởng lão ngươi a. Ngươi nói ta sắc lang, ngươi sai rồi, ta chưa từng như vậy. Chỉ là mỗi lần nhìn ngươi, ta không kiềm chế được cảm xúc muốn che chở lấy. Thế nhưng, đại trưởng lão, ngươi bây giờ không phải là ngươi nữa. Bạch Tiểu Thuần giống to, ánh mắt càng đỏ lên. Vẻ thống khổ càng thêm dày đặc. Ngươi mặc y phục lại bình thường, chỉnh lại ánh mắt kia, thu lại cái vẻ vũ mị của ngươi đi. Xin ngươi trả lại cái thánh khiết không thể khinh nhờn của Tống Quân Uyển trong lòng ta, ánh sáng đông khiến dạ táng ta nguyện cả đời muốn bảo vệ trả lại cho ta. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần dữ tợn, điên cuồng gào thét, Thanh âm chấn động cả đồng phủ, khiến mặt nước hồ nhỏ phải rung chuyển như muốn phát tiết tất cả cảm xúc của bản thân hắn qua tiếng gào thét này. Thần hồn của Dạ Táng Giả cũng run run, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần đang mượn nhờ thân phận Dạ Táng. Y có chút choáng váng, tựa hồ cảm thấy đối phương là Dạ Táng thật sự, mấy câu nói kia, rồi còn cảm xúc bộc phát ra ngoài cũng quá giống như thật đi. Toàn bộ đồng phủ chậm rãi yên tĩnh lại. Bạch Tiểu Thuần khàn khàn cười, mang đầy mất mát, còn cả đắng chát ẩn bên trong, từ từ lặng yên quay người bước đi, cũng không liếc nhìn Tống Quân Uyển thêm lần nào nữa. Ngay khi quay lưng lại, tim hắn run rẩy không thôi. Vừa mới tiến vào động phủ, hắn đã cảm nhận được hàn khí dâng lên khắp người, hắn đã căng não nghĩ tất cả các phương án suốt dọc đường, nhưng không cách gì nắm chắc được cả. Đành phải tùy cơ ứng biến, hắn biết vừa rồi nếu sơ ý xuôi theo đối phương thì coi như không thể thoát ra được nữa. Xú bà nương này xấu xa quá. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất. Hắn không nghĩ tới đối phương lại hung hiểm đến như vậy, biết lão tổ coi trọng mình, danh khí trong tông môn không nhỏ cho nên mới dùng đến thủ đoạn như vậy. Cũng may Bạch Tiểu Thuần ta không ngốc, để xem ngươi còn dở tiếp thủ đoạn nào nữa. Bạch Tiểu Thuần cảnh giác chờ đợi đối phương tiếp tục ra chiêu. Đầu óc Tống Quân Uyển ù ù, thân thể chấn động, từng lời Bạch Tiểu Thuần như đao kiếm găm thẳng vào lòng. Nàng kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, trong mắt nàng, bóng lưng đó tựa như trở nên cao lớn vô cùng, như có thể chống đỡ cả thiên địa vậy. Nàng không biết phải nói gì, lúc này Dạ Táng đã hoàn toàn rung chuyển tinh thần nàng. Loại rung chuyển này tựa như một tòa sơn phòng áp xuống, đè nát toàn bộ ngăn cách, tiến thẳng vào tận linh hồn nàng. Nàng chỉ có thể trầm mặc, trong lòng rối bời. Vốn hôm nay nàng định kêu Dạ Táng tới đây tìm một lý do trừng phạt người này, đem giam vào huyết ngục. Như vậy mới có thể khiến tin đồn ngày hôm đó biến mất, đồng thời cũng khiến huyết mai không cách nào giết được hắn, xem như lần này nàng giành được một chiến thắng nhỏ trong trận tranh đấu giữa hai người. Không nghĩ tới ngày thường Dạ Táng toàn dùng ánh mắt sắc lang nhìn mình, thế nhưng khi y phục và cử động của mình khiến hắn gần sụp đổ thì lại thốt ra mấy lời đó. Hơn nữa, câu cuối cùng của hắn hoàn toàn khiến Tống Quân Uyển rung chuyển, chính là yêu cầu nàng trả lại Tống Quân Uyển cho hắn, để nàng trầm mặc, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng đã có thêm một thần thái khác. Tống Quân Uyển hít sâu một hơi, vẻ mặt không còn quyến rũ nữa mà đã bình lặng trở lại, tay phải vung lên, một bộ quần áo khá kín đáo xuất hiện trên người, rồi nàng sửa sang lại mái tóc một chút. Đột nhiên khí chất trên người nàng lập tức đại biến. Không còn quyến rũ mà là đoan trang tuyệt đẹp. Tuổi tác của nàng không lớn, lúc này lại đổi sang một bộ trang phục hoàn toàn trái ngược với lúc trước, khiến cả người toát ra một vẻ quốc sắc thiên hương khó mà tưởng tượng ra được, một vẻ tuyệt phẩm của nhân gian. Da thịt nàng trắng muốt, không điểm qua chút phấn nhưng lại như tuyết trắng ban mai, mái tóc đen vẫn thành búi cao trên đầu, ánh mắt nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần trong veo như làn nước mùa thu đầy vẻ thanh thuần. Hàm răng trắng tinh nổi bật giữa đôi môi to son đỏ khiến người khác vừa nhìn qua đã như thấy được tất cả vẻ mỹ hảo trên nhân thế này. Ngươi quay người lại đi. Tống Quân Uyển nhẹ giọng gọi lại. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm cảnh giác, vẫn bày ra cái dáng vẻ mất mát, nhưng thực ra là đang che giấu vẻ thiết huyết dưới đó, mang theo ánh mắt thâm thúy và đắng chát chậm rãi quay người lại nhìn Tống Quân Uyển. Mới chỉ liếc mắt qua, Bạch Tiểu Thuần đã chấn động mãnh liệt. Không phải hắn chưa từng gặp qua mỹ nhân, cho dù là Hầu Tiểu Muội, là Chu Tâm Kỳ hay là Đỗ Lăng Phỉ đã mất tích kia đều tuyệt mỹ cả, thế nhưng vẫn không thể so được với vẻ thành thục và phong thái của Tống Quân Uyển lúc này được. Hơn nữa cái loại nghịch chuyển một khắc trước còn quyến rũ, khắc sau đầy đoan trang còn khiến Bạch Tiểu Thuần không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vẻ đẹp kia hòa lẫn với vẻ thuần khiết tựa như phù dung xuôi theo dòng nước khiến người khác phải hốt hoảng kinh hãi. Yêu nghiệt. Tống Quân Uyển này là một đại yêu nghiệt. Miệng khô lưỡi đắng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Nhưng cảnh giác trong lòng Bạch Tiểu Thuần không những giảm bớt mà còn tăng cường hơn nữa. Nhìn cử động của Bạch Tiểu Thuần, Tống Quân Uyển che miệng bật cười một tiếng, không có chút mị hoặc, lại đầy hoạt bát cùng thần thái trong ánh mắt nàng lúc này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần không khỏi run lên. Đây lại là chiêu thức gì vậy? Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, tim đập thình thịch. Cảm nhận của hắn chính là chiêu sau của Tống Quân Uyển lại mạnh mẽ hơn chiêu trước vô số lần, lần này gần như tuyệt sát, khiến hắn nghĩ một lúc cũng không ra được đối sách phản kích lại. Được rồi, ta đem Tống Quân Uyển trong lòng ngươi trả lại rồi đấy, ngươi vừa lòng chưa? Tống Quân Uyển cười nói tự nhiên, thanh âm dễ nghe. Không đợi Bạch Tiểu Thuần đáp lời, nàng tiếp tục nói tiếp. Lần này gọi ngươi qua đây là nói cho ngươi biết một chuyện, ngươi về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày thứ ba gặp ta tại chân núi Trung Phong cùng với lão tổ Tống gia đi sứ Linh Phi Tùng. Lão tổ Tống gia ta cũng chính là một trong 8 vị lão tổ huyết Phi Tùng. Vẻ mặt Tống Quân Uyển từ từ nghiêm túc lại, chậm rãi nói. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, khi nghe đến ba từ Linh Phi Tùng thì trong lòng cũng chấn động. Đi sứ Linh Phi Tùng. Bạch Tiểu Thuần có chút ngây ngốc và quái dị. Nghĩ đến bản thân dùng thân phận giả táng quay lại Linh Khê Tông, hắn cảm thấy choáng váng. Thế nào, ngươi không muốn đi? Tống Quân Uyển liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, mỉm cười. Vốn không có ý định dẫn theo ngươi, thế nhưng ta lo bản thân không ở đây, ngươi lưu lại trong tông môn sẽ lại khiến tiện nhân huyết mai kia nhớ thương nên đành dẫn đi cùng. Sau này gặp tiện nhân huyết mai kia nhớ nên cẩn thận vào, tiện nhân kia tâm ngoan lạc thủ, lại 9 lần triều tịch địa mạch trúc cơ, cha nàng ta là vô cực tử lại là lão tổ có nhiều khả năng tiến lên bước thứ nhất trong Linh Phi Tông ta, cho nên nàng ta có làm gì cũng không cần phải lo lắng gì cả. Ta và tiện nhân kia lại có bất hòa, coi như nàng ta định dựa vào thân phận và tư chất đó mà muốn cướp đoạt lấy thân phận huyết tử của ta. Ta sao lại để cho nàng ta thành công được chứ? Nhắc đến huyết mai, trong mắt Tống Quân Uyển lại lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Dường như thấy bộ dạng này của mình có lẽ không hợp với hình tượng trong lòng Bạch Tiểu Thuần cho lắm, cũng không biết làm sao đành theo bản năng giải thích. Mỗi đời huyết Khê Tông đều có 4 huyết tử, 3 ngọn sơn phong kia đều đã xuất hiện huyết tử, thế nhưng chỉ có Trung Phong ta thì chưa. Địa vị huyết tử cực cao, có thể so với thái thượng trưởng lão, một khi kết đan thì sẽ trở thành huyết phách, gần như chỉ đứng dưới lão tổ, cực kỳ trọng yếu. Cho nên, muốn trở thành huyết phách, thì chỉ có trở thành huyết tử trước. Bao nhiêu năm nay, huyết tử Trung Phong đều là Tống gia đoạt được. Chỉ là lần này lại có thêm huyết mai dựa vào 9 lần tiểu tịch muốn tranh đoạt huyết tử. Nếu như ta thất bại thì Trung Phong dưới sự khống chế của Tống gia ta cũng vì thế mà xuất hiện đổ vỡ, cho nên việc này không được phép xảy ra. Nói xong, Tống Quân Uyển nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, như có điều suy nghĩ, sau đó đột nhiên hỏi. Như vậy, lần này đi sứ Linh Khê Tông là vì chuyện gì? Tống Quân Uyển có chút chần chừ, việc này là bí mật. Nếu như là lúc trước tất nhiên nàng sẽ không nói. Thế nhưng lúc này đột nhiên nghĩ ngợi, liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, rồi vung tay phải mở trận pháp động phủ ra, sau khi phong bế 4 phía mới nhẹ giọng trả lời. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 212. Huyết Phi Tông lưỡng lự. Lần này cùng lão tổ đi sứ Linh Khê Tông cũng không chỉ có ta và ngươi, mà còn có rất nhiều người đi cùng. Chẳng qua vẫn lấy Trung Phong ta làm chủ. Tống Quân Uyển nhìn Bạch Tiểu Thuần chậm rãi nói. Đi sứ lần này có 2 mục đích, một chính một phụ. Trong đó mục đích phụ là bản thân ta muốn gặp Linh Khê Tông Bạch Tiểu Thuần một lần. Lúc Tống Quân Uyển nhắc tới tên Bạch Tiểu Thuần thì trong mắt chợt lóe lên lạnh lẽo. Bạch Tiểu Thuần đang ở bên cạnh nghe được chợt mất hồn mất vía, hơn nữa còn nhìn thấy tia lạnh lẽo trong mắt Tống Quân Uyển lại càng khẩn trương hơn. Phát hiện thấy Tống Quân Uyển nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần vội bày ra cái bộ dạng đằng đằng sát khí. Bạch Tiểu Thuần kia và ta tại Vẫn Kiếm Thâm Uyên có thù sâu như biển. Ta không đội trời chung với hắn, tuyệt đối đừng để ta gặp hắn, nếu không ta quyết toàn lực liều mạng này cũng phải tiêu diệt hắn. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, sát ý ngập tràn. Thế nhưng trong lòng hắn cũng đầy ủy khuất, hắn đâu có đắc tội gì với Tống Quân Uyển chứ. Bạch Tiểu Thuần cướp đi thiên mạch trúc cơ của Khuyết Nhi, hủy kế hoạch Tống gia ta. Tống gia ta phải hao tổn một cái giá cực lớn mới đổi được thiên đạo chi pháp từ Vô Cực Tử lão tổ, cũng là chuẩn bị vị trí huyết tử trung phong cho Khuyết Nhi sau khi hắn đạt thiên đạo trúc cơ. Nhưng mọi chuyện đến bây giờ đã không thể cứu vãn được, Khuyết Nhi chỉ có 8 lần triều tịch, căn bản không cách nào tranh đoạt cùng Huyết Mai cả, chỉ đành dựa vào ta đoạt lấy mà thôi. Tống Quân Uyển lắc đầu thở dài, sát ý trong ánh mắt khi nghĩ đến Linh Khê Tông Bạch Tiểu Thuần lại càng nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cũng thầm coi như chấp nhận chuyện này mà gật gật đầu. Không sai, nếu không có Bạch Tiểu Thuần thì Khuyết Nhi đã có thể thiên đạo trúc cơ a. Hắn thầm đắc ý trong lòng. Cũng nghĩ đến giá như Tống Khuyết có thể ở đây thì thật tốt. Lúc đó khi nghe được bản thân mình gọi hắn là Khuyết Nhi, hẳn biểu lộ trên mặt nhất định rất đặc sắc. Đây chỉ là nguyên nhân phụ, mà nguyên nhân chính là muốn coi xem giữa Huyết Khê Tông ta và Linh Khê Tông có khả năng không khai chiến được không. Tống Quân Uyển bình tĩnh nói, ánh mắt thâm thúy tựa như nhìn thấy được cuộc chiến sau này. Da đầu Bạch Tiểu Thuần sắp nổ tung lên. Dù hắn thừa hiểu Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông có khả năng khai chiến rất lớn, thế nhưng trong lòng vẫn không muốn cái loại chiến tranh này xảy ra. Bởi vì thật sự chuyện này quá tàn khốc, một khi khai chiến tử vong sẽ lên đến vô tận. Chiến tranh giữa Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông đã bị đẩy đến một trình độ nhất định. Đan Khê Tông đã rơi vào thế yếu, do đó mà quay sang cầu cứu Huyết Khê Tông chúng ta. Mà Huyết Khê Tông bên kia chắc hẳn đã âm thầm kết minh với Linh Khê Tông. Chúng ta xuất động, bọn họ cũng sẽ xuất động. Mà cái chính ở đây chính là Huyền Khê Tông cũng đã từng rất tốt đẹp với chúng ta. Cho nên loại kết minh như vậy chỉ mang tính chất lâm thời, thậm chí tầng tầng lớp lớp bên trong đó cũng không thiếu tình huống sẽ xuất hiện phản chiến, lục đục với nhau. Cho nên một tông môn chỉ có thể tin tưởng vào chính mình mà thôi. Trong mắt Tống Quân Uyển đầy mỉa mai, nhưng sâu trong đó còn ẩn giấu cả hàn ý nữa. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt, trong Huyết Khê Tông này hắn không phải chưa nghe nhắc đến chiến tranh hai tông Huyền Đan. Thậm chí người trong tông môn còn bàn tán không ít, nghe nói chiến trường tàn khốc, tử thương vô số. Chiến trường cũng không thể nhìn ra được rõ ràng, có thể một khắc trước Huyền Đan còn khai chiến, nhưng chớp mắt sau bọn họ lại liên thủ với nhau cũng không chừng. Mấu chốt trong tràng chiến tranh này chính là không phân rõ được ai mới chính là địch nhân, bởi vì dưới cái lợi ích to lớn kia, mỗi một Khê Lưu tông môn đều trở nên điên cuồng cả. Dạ táng. Chiến tranh không còn xa nữa, mà lúc nào cũng có thể bộc phát. Án binh bất động chờ đợi sự tình phát triển, chờ cho chiến sự sáng tỏ lại không phải là lựa chọn đúng đắn. Bởi vì cứ tiếp tục chờ đợi, thì sau khi hai tông môn kia, hoặc thậm chí là cả ba tông môn sẽ liên thủ diệt sát Huyết Khê Tông ta, bởi vì chúng ta chính là tông môn mạnh nhất. Chi bằng thừa dịp này xuất chiến, đâm lao phải theo lao, chiến một trận đến cùng. Tống Quân Uyển than nhẹ rồi nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cười khổ, trên lập trường Huyết Khê Tông thì chính xác là nên làm như vậy, bằng không mà nói khi thế cuộc phát triển đi lên, không phải không có khả năng ba tông liên thủ lại. Đến lúc đó, cho dù Huyết Khê Tông có dĩ giật đãi lao, thế nào cũng khó thoát được thảm bại. Mở ngoặc tròn. Dĩ giật đãi lao. Lấy nghỉ ngơi đối phó mệt nhọc. Cho nên lần này chỉ có chiến. Huyết Khê Tông ta nhất định phải tiến giai tấn thăng lên thành tông môn trung du. Tống Quân Uyển nói đến đây rồi nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút. Sau đó cũng đề cập đến sự tình Không Hà Viện, cơ bản cũng không khác chuyện mà trưởng môn Linh Khê Tông Trịnh Viễn Đông đã từng nói qua với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lặng lặng lắng nghe, trầm mặc không nói gì. Nếu khai chiến, lựa chọn của chúng ta chỉ có thể là Linh Khê Tông. Huyết Linh Huyền Đan tứ đại tông môn lần lượt chiếm cứ nhánh sông như vậy, nên chúng ta chỉ giáp giới với Linh Khê Tông. Một khi khai chiến, Huyết Khê Tông ta nắm chắc tất thắng, Nhưng Linh Khê Tông lại giỏi ẩn tàng, nội tình cực sâu không thể coi thường được. Sau trận chiến này tất nhiên chúng ta sẽ tổn thất không nhỏ, mà kết cục của Linh Khê Tông tất nhiên là sụp đổ. Sau đó Huyết Khê Tông ta lại phải đối mặt với Huyền Khê Tông. Coi như chúng ta khai chiến với Huyền Khê Tông lại thắng nữa, thì lúc đó rơi rớt hết cũng không còn lại bao nhiêu. Một tông môn tàn phế như vậy, căn bản không thể nắm chắc diệt được lực lượng tàn dư của Không Hà Viện, cũng có thể nói khả năng tiến giai thất bại cực lớn. Tống Quân Uyển cau mày. Chuyện hôm nay nàng đề cập đến vốn không phải một hộ pháp được biết, thậm chí chi tiết thế này chỉ có cao tầng Huyết Khê Tông mới đủ tư cách biết. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động, từ khi đi vào Huyết Khê Tông, hắn cảm nhận rõ sự mạnh mẽ và hung tàn của tông môn này, cho nên hắn hiểu nếu như khai chiến, Linh Khê Tông thực sự hoàn toàn không phải là đối thủ. Trong đầu hắn cũng dần hiện lên từng hình ảnh, là từng gương mặt quen thuộc với hắn nhuốm đầy máu rồi dần nhắm nghiền hai mắt lại. Trận chiến này đối với Linh Khê Tông chính là trận chiến tranh diệt môn, còn đối với Huyết Khê Tông ta cũng là thảm trọng. Cho nên, chúng ta cũng không muốn chiến, nếu có thể không chiến, thực lực Huyết Khê Tông được bảo toàn, có thể diệt Huyền Khê Tông và Đan Khê Tông dễ như trở bàn tay, cũng nắm chắc có thể diệt được lực lượng tàn dư của Không Hà Viện, từ đó tấn thăng thành công. Tống Quân Uyển hít vào một hơi, ánh mắt sáng lên kỳ dị, thanh âm hùng hồn. Nhưng lại có một mối lo lớn, chính là khi Huyết Khê Tông ta toàn lực giết đến tận Không Hà Viện, Linh Khê Tông đột nhiên xuất thủ tiêu diệt mảnh đất căn cơ này của Huyết Khê Tông ta, lại tiến hành liên thủ với lực lượng tàn dư của Không Hà Viện. Thì lúc đó, Huyết Khê Tông nhất định bị diệt vong. Hết thảy hứa hẹn, cho dù là thiên đạo thể ngôn, nhưng chỉ cần nó liên quan đến chuyện tông môn thì không cách gì có thể tin tưởng được. Cho nên, sau nhiều lần thương nghị, mấy vị lão tổ đã nghĩ ra một cách. Chính là liên quan đến việc đi sứ lần này, chỉ cần Linh Khê Tông đồng ý thì hai tông có thể không cần khai chiến. Linh Khê Tông sẽ không bị diệt tông, mà Huyết Khê Tông cũng không tàn thương. Lời của Tống Quân Uyển vang lên, Bạch Tiểu Thuần cũng hơi động lòng. Nếu hai tông môn không khai chiến với nhau thì đều là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, cho nên lúc này hắn ngẩng đầu chăm chú lắng nghe. Chỉ cần Linh Khê Tông chấp thuận để Huyết Khê Tông bố trí một trận pháp khổng lồ đặt tại phía trên nhánh sông Thông Thiên Hà dẫn xuống Linh Khê Tông, phong ấm Linh Khê Tông 1000 năm. 1000 năm này chỉ được vào mà không được ra. Đệ tử Linh Khê Tông không được phép bước ra khỏi Đông Lâm Châu nửa bước. Cho dù là Thông Thiên Hà bị khô kiệt, linh khí mỏng manh, nhưng cũng chỉ cần 1000 năm mà thôi. Sau 1000 năm Huyết Khê Tông ta đã hoàn toàn vững chắc tại Trung Du, chắc chắn đến lúc đó sẽ mở ra phong ấn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới tin tưởng Huyết Khê Tông, mà cũng chỉ như vậy hai tông mới không cần khai chiến. Linh Khê Tông không có ai tử vong, Huyết Khê Tông cũng sẽ tấn thăng thành công. Sau khi nói xong, hơi thở Tống Quân Uyển trở nên dồn dập, nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lúc này đã nhấc lên sóng gió ngập trời. Loại điều kiện này đứng tại lập trường Linh Khê Tông thì khả năng đồng ý là không lớn. Bị phong ấm ngàn năm tựa như bị nhốt trong ngục giam, mà phiền toái hơn chính là sau ngàn năm nữa. Nếu đứng trên lập trường Huyết Khê Tông thì lại không có gì phải bàn. Huyết Khê Tông không muốn khai chiến, nhưng bọn họ không tin mấy chuyện phát thể và ước định, chỉ tin tưởng vào phong ấm. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt, vấn đề này quá nặng nề đến mức đè nén khiến hắn không thở nổi. Hắn cũng không biết các lão tổ Linh Khê Tông sẽ lựa chọn thế nào. Lựa chọn này chính là quyết định có nên chiến tranh hay không. Được rồi, không cần suy nghĩ nữa. Mấy chuyện này sẽ do các lão tổ bàn bạc với nhau, chiến tranh nhất định sẽ bộc phát, chẳng qua đối thủ khác nhau mà thôi. Tống Quân Uyển cười cười, nói vài câu với Bạch Tiểu Thuần. Khi nhìn thấy vẻ mặt đầy hoảng hốt của hắn, nàng cũng không để ý nhiều, dù sao thì ai nghe được chuyện đại sự thế này lại không như vậy chứ. Coi như ngày trước chính bản thân nàng khi biết được ý định của mấy lão tổ, biết được tàn khốc của cuộc chiến này cũng bị chấn động rất lâu. cho nên cũng không giữ lại mà để Bạch Tiểu Thuần rời đi. Chẳng qua trước khi đi, Tống Quân Uyển như nhớ ra gì đó mà tùy ý nói thêm một câu nữa. Những chuyện huyết mai kia nói là giả đấy. Từ khi ta tu hành đến này chưa từng nghĩ đến chuyện chọn lựa đạo lữ, cũng chưa từng có đạo lữ. Chính bản thân nàng cũng không biết vì sao phải giải thích như vậy. Nói ra xong cũng tự cảm thấy quái dị, mặt mày choáng váng, đỏ bừng lên. À! Bạch Tiểu Thuần sững sờ, đang muốn nhanh chóng bước ra khỏi động phủ thì chợt dừng bước. Lúc quay đầu lại thì thấy được giai nhân hai má đỏ hồng cách đó không xa, miệng cười ngượng ngùng tựa như tản ra ánh sáng dập dờn đầy ý vị. Lại ra tuyệt chiêu. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há miệng, tranh thủ cúi đầu nhanh chóng rời đi. Hắn cảm thấy hai chiêu khí chất biến hóa sau cùng của Tống Quân Uyển quả nhiên vô cùng lợi hại, có chút không chống đỡ nổi. Nửa ngày sau, hắn về tới động phủ. Lúc ngồi xuống, lại nhớ tới mấy lời nói của Tống Quân Uyển mà không khỏi thở dài một tiếng. Chẳng lẽ không còn cách gì khác nữa hay sao? Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. Hừ hừ từ bé nhỏ. Ba ngày sau, sáng sớm. Chuyện tình khai chiến của hai tông môn gần như là việc đã định, khiến tâm tình Bạch Tiểu Thuần không phấn chấn được. Hơn nữa hắn cũng đầy phiền muộn về chuyện không hiểu ba ngày trước biểu hiện của mình quá ưu tú hay sao mà đại trưởng lão phải dẫn theo mình cùng ra ngoài. Bằng không mà nói, chờ đại trưởng lão đi rồi thì mình cũng sẽ có chút ít cơ hội đột nhập vào động phủ nàng tìm kiếm kiện vĩnh hằng bất diệt kia. Thế nhưng lại nghĩ tới chuyện động phủ đại trưởng lão nhất định là xâm nghiêm, Bạch Tiểu Thuần bèn lắc lắc đầu. Lúc này, hắn đang mang theo một bộ mặt âu sầu khổ sở mà đi tới, thế nhưng trong mắt người khác lúc này thì bộ mặt đó mang đầy âm trầm lãnh khốc. Bước ra khỏi động phủ, hắn nhanh chóng tới được chân núi Trung Phong, lúc này cũng đã có chừng hơn 10 tu sĩ có mặt tại đây từ trước. Có vài người trong đám biến sắc khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi tới, nhưng cũng có vài người vẫn biểu lộ như bình thường. Thần Toán Tử cũng trong đám người đó. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, gã cũng biến sắc mặt, thế nhưng nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt lại lạnh đi, khinh thường hừ một tiếng. Trước kia gã kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần, thế nhưng hiện tại gã đã phát thề nguyện dưới trướng của Huyết Mai thiếu chủ, nên sự kiêng kỵ của gã cũng đã giảm xuống rất nhiều rồi. Sau lưng ai cũng có đại nhân vật cả, ngươi gây khó dễ được ta sao? Thần Toán Tử cười lạnh. Bạch Tiểu Thuần không để tâm đến ánh nhìn của đám người này, khoanh chân ngồi xuống một chỗ gần đó. Xung quanh hắn vốn từng có vài ba người, thế nhưng lúc này cả bọn đều cung kính tranh thủ giãn ra một khoảng cách, dấu gì thì uy danh giả táng, mấy ngày nay đã hoàn toàn được truyền khắp bốn phương a. Không lâu sau, từng người cũng lần lượt tiến đến. Trong này không chỉ có trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, mà còn có cả trúc cơ hậu kỳ. Mãi nửa nén nhang sau, đại trưởng lão Tống Quân Uyển cùng hai huyết sắc trưởng lão đi tới, tất cả mọi người đều đứng dậy bái kiến. Trong lòng cả bọn đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn đại trưởng lão vốn ngày thường ăn mặc nóng bỏng bạo dạn, thế nhưng trang phục lúc này đã được thay đổi. Không còn nóng bỏng như vậy mà còn có chút kín đáo, thế nhưng cái phong cách này khi kết hợp với dung nhan tuyệt mỹ kia chẳng những khiến mị lực của Tống Quân Uyển giảm bớt, mà ngược lại còn đại tăng lên. Đám tu sĩ nơi này đều kinh hãi, một vài người còn trợn cả hai mắt lên. Tống Quân Uyển mỉm cười, ánh mắt đảo qua đám người. Nụ cười này khiến đám người có chút hoảng hốt, trái tim Bạch Tiểu Thuần càng là nhảy lên liên hồi. Chỉ là không hiểu vì sao ánh mắt nàng dừng một chút trên người Bạch Tiểu Thuần, rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Lại ra chiêu. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương càng thêm cảnh giác. Ba ngày trước nhìn mình tươi cười như hoa, bây giờ lại trừng mắt nhìn mình. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần còn kinh ngạc, đang phân tích ý đồ nàng này là gì thì giọng nói của Tống Quân Uyển đã vang khắp bốn phía. Các ngươi lần này chính là nhân tuyển đi sứ Linh Khê Tông cùng Lão Tổ. Lần đi sứ này mong rằng mọi người giữ vững tinh thần, chớ làm xấu mặt Huyết Khê Tông ta. Tống Quân Uyển thu lại nụ cười, Nghiêm Nghị nói, đám người bốn phái cũng đồng loạt nghiêm túc gật gật đầu. Đúng lúc này đột nhiên có một mảnh huyết vân từ trên ngọn tổ phong phía xa âm vang khuyết tán, tựa như sấm đồng vang rền khắp bốn phía. Huyết vân ngập trời cuồn cuộn tản ra tới mấy trăm trượng rồi chậm rãi bay về phía trước. Trên tầng mây còn nhìn thấy được một thân ảnh lão già mờ ảo. Lão già này mặc trường bào màu tím, đầu đội mũ quan, cho dù già cả nhưng lưng thẳng tắp, không giận mà uy, một khí tức kinh người ẩn chứa khiến người khác chỉ cần cảm ứng được, đã không tự chủ được mà chấn động mãnh liệt, tâm thần run rẩy. Lão tổ Tống gia. Bạch Tiểu Thuần chấn động, hơi thở dồn dập, tranh thủ cúi đầu thu ánh mắt lại. Lão giả kia mang đến cho hắn một cảm giác sâu không lường được, tựa như chỉ cần một đạo thần niệm của đối phương cũng đủ khiến hắn lâm vào vạn kiếp bất phục. Không chỉ có mình hắn, mà tất cả tu sĩ nơi này đều nhao nhao kinh hãi, thần sắc cung kính, cúi đầu bái kiến. Bái kiến lão tổ. Tất cả lên đi, lão phu mang các ngươi đến Linh Khê Tông. Giọng nói già nua vang ra từ trong mây mù. Lão tổ Tống gia như cúi đầu liếc nhìn đám người một cái, chỉ vẻn vẹn một ánh mắt đó lại khiến mọi người cảm nhận như rơi vào trong rét đậm, lòng dâng đầy hàn ý. Bạch Tiểu Thuần có chút run sợ, tính cả vị này thì hắn đã được gặp hai lão tổ Huyết Khê Tông, người đầu tiên là Vô Cực Tử, thế nhưng hắn kinh hãi phát hiện, vị Vô Cực Tử từng khiến hắn hãi hùng khiếp vía lại không thể sánh được với lão tổ Tống gia này. Cũng đúng, Vô Cực Tử vừa mới thăng cấp làm lão tổ, tiềm lực to lớn, nhưng dù sao tuổi tác vẫn trẻ hơn. Trong khi vị lão tổ Tống gia này hiển nhiên là tư cách lão làng, tu vi thâm hậu đến khủng bố, lại còn sống qua không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm. Lúc hắn cúi đầu xuống thì kinh ngạc phát hiện thân thể không khống chế được nữa, cùng với đám tu sĩ kia bị một lực lượng kỳ dị nào đó chớp mắt bao phủ lấy rồi bay thẳng ra không trung, nhanh chóng xuất hiện trên đám huyết vân này. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, huyết vân dưới chân hắn tuy mềm mại nhưng lại rất bền dẻo. Trong lúc hắn cúi đầu nhìn xuống sơn môn Huyết Khê Tông lần nữa, thì huyết vụ cũng trở nên cuồn cuộn, nhanh chóng tiến lên, rồi đi xa. Mặt đất bên dưới không ngừng thu nhỏ lại, lướt nhanh qua ánh mắt, phán đoán tốc độ một chút, Bạch Tiểu Thuần càng thêm kinh hãi, coi như hắn liều mạng toàn lực, cũng không đạt được tới ba thành so với loại tốc độ như vậy. Đây là thực lực lão tổ sao? Bạch Tiểu Thuần nuốt một ngụm nước miếng xuống họng, quay đầu nhìn qua đám tu sĩ xung quanh. Mấy tên tu sĩ trung phong này, cả thần toán tử nữa, sắc mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, tái nhợt không hơn gì Bạch Tiểu Thuần. Chỉ duy nhất Tống Quân Uyển và hai vị huyết sắc trưởng lão ngồi phía trước là còn giữ được nét mặt bình tĩnh. Còn vị lão tổ Tống ra phía trước ba người kia, chỉ là bóng lưng, lại như đã hóa thành một vòng xoáy hãm sâu lấy tâm thần tất cả người khác. Nhìn gần, có thể nhìn thấy mái tóc bạc của lão phiêu diêu theo gió, nếp nhăn trên mặt cũng khá nhiều, xen lẫn là vài đốm đồi mồi, lúc này lão đang nhắm mắt khoanh chân ngồi. Sau một nén nhăng thì Bạch Tiểu Thuần cũng thích ứng được với loại tốc độ này. Trên huyết vân vốn có trận pháp phòng hộ cản đi phần lớn lượng gió ập vào người, cho nên tuy gió có thổi đến cũng chỉ hất lên vài lọn tóc nhỏ, không có gì đáng ngại cả. Nghĩ đến một lát nữa bản thân lại dùng thân phận giả táng trở về Linh Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần có một loại phấn chấn không tên, trong mắt hiện lên từng thân ảnh quen thuộc. Không biết lần này về gặp Trương Đại Bàn, huyên ấy có nhận ra ta hay không, hắc hắc. Còn Hầu tiểu muội nữa, nếu ta dùng thân phận giả táng này gọi nàng một tiếng tiểu muội. Còn cả Chu Tâm Kỳ, Hứa Bảo Tài, tuyệt nha. Nhớ tới mấy người này, Bạch Tiểu Thuần chợt mỉm cười. Đang lúc Bạch Tiểu Thuần đầy hưng phấn thì một tiếng hừ lạnh truyền đến. Hắn nghiêng đầu thấy thần toán tử cách mình không xa đang đưa ánh mắt khinh thường ẩn thêm băng hàn nhìn mình. Hừ hừ tử, nhìn gì ta vậy? Bạch Tiểu Thuần lạnh giọng hỏi. Vừa nói ra thì đám người xung quanh như được lên tinh thần. Vì đoạn đường này đi cùng đại trưởng lão và lão tổ, mọi người đều kềm chế, không dám lên tiếng, chỉ ngồi một chỗ đả tỏa không khỏi có chút buồn chán, Nhìn thấy giữa Bạch Tiểu Thuần và thần toán tử phát sinh ra chuyện, tâm thần cả đám cũng hứng thú không thôi. Hơn nữa, Bạch Tiểu Thuần vừa mới lên tiếng là châm biếm rồi, ba chữ hừ hừ tử vừa ra khiến không ít người sững sờ, sau đó mới có chút phản ứng. Ngươi vừa nói gì? Thần toán tử nổi giận, nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Ngươi không thích cái tên này? Không phải chứ, không phải ngươi rất thích hừ hừ sao? Cả đoạn đường này, từ lúc ta gặp ngươi tới giờ, ngươi cứ gặp ta là hừ liên tục. Nếu còn hừ nữa, ta sẽ gọi ngươi là hừ hừ tử vậy. Bạch Tiểu Thuần hời hợt đáp, thần sắc lạnh lùng, thế nhưng lời nói lại đầy giảo hoạt khiến thần toán tử nghiến răng nghiến lợi, còn vài người khác thì bật cười. Ngươi! Hừ, chẳng qua chỉ luyện được một chút kiếm khí đã không ngừng khoe khoang, ngày thường thì không ngừng gây chuyện khiến người khác không thể tu luyện được. Loại phế vật như ngươi nên sớm bị huyết mai thiếu chủ diệt sát nhanh gọn. Thần toán tử cười lạnh phản kích. Ngươi không phải là một kẻ coi bói như thần sao? Lừa gạt bịp bợm chứ có tài cán gì, nói cho ngươi biết, giả táng ta trên thông tinh không, dưới sành hoàng tuyền đảo mắt qua thông tỏ ngàn dặm xung quanh, tay áo phất lên có thể khiến hừ hừ tử ngươi tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, ngạo nghễ đáp trả. Có mặt lão tổ trên tầng mây này tất nhiên chẳng kẻ nào dám động thủ. Cái loại động khẩu không động thủ này được Bạch Tiểu Thuần ra thích nhất đấy. Từ trước đến giờ trên bình diện này hắn cũng chưa từng sợ qua kẻ nào. Lời hắn nói như liền mạch sâu chuỗi với nhau thành một tràng, khiến đám người xung quanh trợn tròn mắt, càng thêm khắc sâu công phu mồm mép của Dạ Táng trước mặt. Bạch Tiểu Thuần thì đang khoác lác, trong lòng đám người thì khinh bỉ. Rồi đưa mắt nhìn về thần toán tử, gã bị Bạch Tiểu Thuần nói đến mức tức giận đằng đằng sát khí, nhưng lại không thể nói lại Bạch Tiểu Thuần. Vô liêm sỉ, hừ. Thần toán tử cắn răng hừ lạnh. Nhưng không đợi gã nói xong, Bạch Tiểu Thuần đã cắt ngang. Xem coi ngươi lại hừ nữa, hừ hừ tử. Thương lượng một chút, ngươi đừng có hừ hừ nữa được không? Đến Linh Phê Tông, ngươi cứ hừ hừ như thế vạn nhất bị người ta tưởng ngươi là heo tinh biến thành, như vậy quá mất mặt a. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Ngươi! Thần toán tử cũng không biết thế nào, mỗi lần gặp Bạch Tiểu Thuần đều phải nổi lên một trận lôi đình. Nhưng lúc này trước mặt nhiều người như vậy, lại không nói lại đối phương, gã bèn nổi giận đột nhiên đứng dậy. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lói lên lạnh lẽo, trên ngón trỏ tay phải cũng đã có huyết khí ngưng tụ. Thần toán tử cùng nhìn thấy màn này, lập tức kinh hãi. Gã đứng lên đấy, nhưng không nghĩ tới ra tay. Đủ rồi, thần toán tử ngươi ngồi xuống. Dạ Táng, ngươi qua đây ngồi cạnh ta. Đúng lúc này thì đại trưởng lão Tống Quân Uyển quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái, thanh âm lạnh nhạt nhưng lại khiến thần toán tử mượn nhờ được cơ hội ngồi xuống. Gã đang định hừ lạnh một tiếng thì chợt nhớ tới mấy lời Bạch Tiểu Thuần vừa nói, bèn cứng rắn nhìn xuống, càng hận thù với Bạch Tiểu Thuần hơn. Đám người xung quanh trở nên nghiêm chỉnh lại, trong lòng thầm hâm mộ Bạch Tiểu Thuần, vậy mà có thể được ngồi cạnh đại trưởng lão. Lão tổ cũng ở đó, nếu được lão tổ nhìn nhiều hơn vài lần, có được chút ấn tượng, thì cũng có nhiều cơ hội tại tông môn hơn. Đại trưởng lão, cái này, ta ở đây cũng rất tốt, không bằng. Bạch Tiểu Thuần co đầu rụt cổ lại, vừa nói tới đây thì Tống Quân Uyển đã lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tới, nhất niệm vĩnh hằng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. Ta đã trở về. Bạch Tiểu Thuần đầy bất đắc dĩ, hung hăng chừng mắt nhìn thần toán tử một chút rồi mới tâm không cam tình không nguyện đứng lên đi về phía đại trưởng lão. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của lão tổ Tống ra cách đó không xa, loại cảm giác tựa như đó là một mãnh thú hồng hoang khiến mồ hôi lạnh của hắn tuôn xuống đầy khẩn trương. Tổng tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp. Bạch Tiểu Thuần tranh thủ tán dương. Hắn vừa nói ra, vẻ mặt hai huyết sắc trưởng lão cạnh đó chợt trở nên cổ quái. Thậm chí lão tổ Tống ra ngồi phía trước cũng sườn sốt phải nhíu mày một cái. Tống Quân Uyển đỏ bừng cả mặt, chừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mồm miệng trơn tru, ngồi yên ở đây đi. Bạch Tiểu Thuần chợt kinh ngạc, hắn thấy Tống Quân Uyển có chút không thích hợp a. Rõ ràng là nàng này không giống với ba ngày trước, nhưng ngồi nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra lý do, hắn dành thành thật ngồi yên nơi đó, nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Hắn nhanh chóng nhìn thấy mảnh đất bên dưới lần lượt xuất hiện các dãy núi to lớn hùng vĩ, vùng núi cao ngất trên không trung nhìn xuống còn nhận ra nơi đó như ẩn hiện một trận pháp. Dãy Lạc Trần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần chăm chú nhìn, đây chính là biên giới giữa Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông, chính xác mà nói thì dãy Lạc Trần này chính là giao giới thuộc về Linh Khê Tông. Tốc độ này quá nhanh đi, đã đến nơi này rồi. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Khi huyết vụ xuyên qua dãy Lạc Trần này, tựa như có một tầng gợn sóng từ dãy núi tản ra, bao phủ lấy mảnh huyết vân, như khóa lây từ xa rồi cùng với huyết vân này di chuyển đi. Lúc này thì đoàn người Huyết Khê Tông đã nằm trong phạm vi khống chế của Linh Khê Tông, thế nhưng lão tổ Tống gia vẫn cứ nhắm mắt đà tỏa như thường. Bạch Tiểu Thuần nghĩ chút thì hiểu được, việc đi sứ này hiển nhiên hai tông cũng đã liên lạc với nhau từ trước, nên mới được phép tiến vào như thế này. Huyết vân một đường gào thét tiến tới, Bạch Tiểu Thuần càng thêm thông thuộc với hết thảy cảnh vật dưới mặt đất. Hắn nhìn thấy được người khổng lồ, nhìn thấy côn bằng cự điểu, nhìn thấy cả nửa con cá sấu to lớn lộ ra trong dòng thông thiên hà bọt tung trắng xóa. Nhưng khi đám cự thú này nhìn thấy mảnh huyết vân này thì đều nhao nhao tránh đi, tựa như trong huyết vân kia có gì đó khiến chúng rất kiêng kỵ. Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, đưa mắt liếc nhìn lão tổ Tống ra. Hắn cũng không nói gì, hình ảnh nhìn bên dưới càng thêm thông thuộc, thậm chí khi nhìn thấy Linh Khê Tông phía xa xa, trong lòng hắn bất giác phấn chấn lên. Nghe nói mấy năm trước, ngươi có nhiều chuyện không minh bạch với không ít đám nữ đệ tử trong Huyết Khê Tông, đúng vậy không? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang kích động thì tiếng truyền âm của Tống Quân Uyển chợt vang lên bên tai. Thanh âm lạnh lẽo này như hóa thành hàn khí chui vào trong tận xương tủy của hắn, khiến hắn sững người. Nhưng lúc hắn nhìn lại thì Tống Quân Uyển chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi không để ý tới, chỉ đứng dậy đến bên người lão tổ Tống gia. Hai huyết sắc trưởng lão cũng theo sau. Bạch Tiểu Thuần bèn tranh thủ đứng dậy, hắn cùng có chút ấm ức trong lòng, nhưng cuối cùng cũng biết được lý do Tống Quân Uyển lần này nhìn mình đầy lạnh lùng như vậy rồi. Chẳng lẽ trong ba ngày vừa rồi bà nương này điều tra ta? Bạch Tiểu Thuần thở dài trong lòng. Năm đó Bạch Tiểu Thuần có hỏi qua tình sử phong lưu của Dạ Táng Giả, thế nhưng chính bản thân ý cũng không nhớ nổi mình có bao nhiêu đấy. Không lâu sau, tốc độ huyết vân dần ổn định lại, Linh Khê Tông cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đám đệ tử Huyết Khê Tông trên huyết vụ đã đứng dậy từ lâu, mỗi người đều tản ra khí thế hung tàn, lạnh lùng nhìn Linh Khê Tông. Cùng lúc đó, tám ngọn núi của Linh Khê Tông cũng tràn ra từng cột sáng ầm ầm phóng thẳng lên không trung, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ không ngừng chuyển động, truyền ra từng tràng thanh âm đinh tai nhức óc. Một khí thế kinh thiên động địa được bạo phát ra từ hai bờ Nam Bắc Linh Khê Tông, khiến cả thiên địa như biến thành nộ hải, sóng lớn ngập trời. Bên trong vòng xoáy, như có một con mắt mang theo vô thượng chi uy nhìn về phía lão tổ Tống gia trên huyết vụ. Đám người Huyết Khê Tông lúc này lại như một con thuyền đơn độc trong nộ hải, tùy thời mà tan vỡ dưới lực lượng thiên địa nơi đây. Vẻ mặt đám người này cũng đồng loạt biến sắc, ngoại trừ lão tổ Tống gia vẫn khoanh chân ngồi trên huyết vân, vẻ mặt không thay đổi, hai mắt vẫn nhắm kín như trước. Nhưng rất nhanh, hai mắt lão mở ra, hai đạo ánh sáng từ trong mắt lóe lên, tạo thành một khí thế dung chuyển tám hướng, nghiêng trời lật biển, ầm vang khắp phía. Lão chậm rãi đứng dậy, trực tiếp bước một bước ra giữa không trung. Bước chân rơi xuống đã xuất hiện trong vòng xoáy trên bầu trời, một người lại như có thể đối kháng lại với cả vòng xoáy hùng hậu trước mặt. Tống Văn Vân, Tống đạo hữu. Bên trong vòng xoáy, con mắt trở nên đục ngầu, sau đó một nam tử trung niên mặc áo bào trắng bước ra, chắp tay mỉm cười. Nhìn người mặc áo bào trắng này, Bạch Tiểu Thuần nhận ra chính là vị lão tổ Linh Khê Tông ngày đó từng đưa trợ giúp Thiết Đản sinh ra. Khí thế trên người y sâu không lường được, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm giác người đó vẫn có chút chênh lệch so với lão tổ Tống gia. Lý Tử Mặc, Lý đạo hữu. Lão tổ Tống gia cũng chắp tay mỉm cười. Hai người nhìn nhau rồi cùng bước vào trong vòng xoáy. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, lúc đầu hắn nghĩ lão tổ Tống gia không tầm thường, thế nhưng lúc này cảm giác của hắn càng thêm rõ ràng hơn. Đồng thời cũng hiểu được, nếu không tự tin vào thực lực của mình thì lão tổ Tống gia cũng sẽ không đích thân bước vào Linh Khê Tông. Khi mấy vị lão tổ bước vào vòng xoáy, thì mấy đạo cầu vồng từ hai bờ Nam Bắc Linh Khê Tông cũng bay ra ngoài sơn môn, đứng trước huyết vụ, hóa thành mấy đạo thân ảnh. Người đứng đầu không phải là Trịnh Viễn Đông, mà là Hứa Mỹ Nương, cạnh nàng là bà lão Diên Vĩ Phong. Sau lưng bà bão là Bắc Hàn Liệt và một nữ tử Bạch Tiểu Thuần chưa từng gặp mặt qua. Sau lưng Hứa Mỹ Nương là Lữ Thiên Lỗi và Trương Đại Bàn. Sau lưng mấy người này là vài chục tu sĩ trúc cơ ở hai bờ Nam Bắc. Trong đó hầu như Bạch Tiểu Thuần đều quen mặt, thậm chí có không ít người còn được hắn giúp đỡ trúc cơ bên trong Vấn Kiếm Thâm Uyên. Đại trưởng lão Trung Phong đường xa đến đây, trưởng môn lại đang bế quan, nên tại hạ đành tiếp đãi, xin mời. Hứa Mỹ Nương mỉm cười nói, ánh mắt cũng đảo qua đám người trên huyết vụ, trọng điểm lưu ý đến 7-8 người, mà Bạch Tiểu Thuần cũng là một trong số đó. Hứa trưởng tỏa khách khí rồi, mời. Tống Quân Uyển mỉm cười cất bước ra khỏi huyết vụ, đám người Huyết Khê Tông cũng lục tục theo sau. Lúc đi xuống khỏi huyết vụ, cả đám đưa mắt nhìn qua đệ tử Linh Khê Tông, ánh mắt hai bên đều đầy vẻ bất thiện. So với sát khí từ đám đệ tử Huyết Khê Tông thì sát ý trong mắt đám đệ tử Linh Khê Tông cũng không kém. Hiển nhiên thế hệ đệ tử trúc cơ Linh Khê Tông này phần lớn đều trải qua máu me chém giết, hơn nữa cũng có không ít địa mạch trúc cơ, cho dù Tống Quân Uyển cũng có nghe nói từ trước nhưng nhìn tận mắt, ánh mắt nàng cũng co rút lại. Về phần Tống Quân Uyển và Hứa Mỹ Nương đang đi trước, tuy hai nàng cùng nhau trò chuyện rất khách khí, nhưng thực chất cũng đã âm thầm thăm dò lẫn nhau, hai huyết sắc trưởng lão cũng được bà lão Diên Vĩ Phong tiếp đãi. Đám đệ tử Huyết Khê Tông khác cũng được tu sĩ Linh Khê Tông đi cạnh, tựa như mỗi người bọn họ đều nằm trong tầm khống chế cả. Còn đi bên người Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là một tu sĩ tầm thường, mà là thiên kiêu bờ Bắc Bắc Hàn Liệt. Vẻ mặt y rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác đi cạnh Bạch Tiểu Thuần. Nhìn cảnh tượng này, Bạch Tiểu Thuần đầy cảm khái. Hắn phát hiện ra không hiểu sao lúc này bản thân không biết vì sao nhưng có một loại rất xúc động, muốn chào hỏi qua mọi người một tiếng. Toàn bộ mọi người nhanh chóng vào trong sơn môn Linh Khê Tông đi tới Trùng Đạo Sơn. Một đường đi, phần lớn các đệ tử hai bờ Nam Bắc đều ngẩng đầu lạnh lùng nhìn đám người Huyết Khê Tông này. Một cỗ túc sát chi ý, không ngừng ngưng tụ. Cảm giác về nhà thật tốt à. Hơn nữa còn dùng dáng vẻ xa lại này quay trở về. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn nhìn quanh, nhìn qua vị nữ tử sau lưng bà lão Diên Vĩ Phong thêm vài lần. Nàng này rất trẻ, vẻ ngoài xinh đẹp. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện bản thân mình chưa từng nhìn thấy nàng này lần nào. Xem ra bờ Bắc có không ít người mới a. Bạch Tiểu Thuần mang theo dáng vẻ tiền bối đầy vui mừng. Rồi đưa mắt liếc nhìn Trương Đại Bàn phía sau lưng Hứa Mỹ Nương. Trương Đại Bàn vậy mà cũng tới ngưng khí tầng 10. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy phấn chấn và cảm khái. Thế nhưng Bắc Hàn Liệt cạnh hắn thì càng thêm khẩn trương. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần nhìn về một hướng thì y lại lập tức đầy cảnh giác. Dưới ánh nhìn của y, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần vô cùng khát máu và hung tàn. Hơn nữa khi nghĩ tới đủ loại tin đồn liên quan tới giả táng, tâm thần y không khỏi chấn động. Theo lời đồn, giả táng này cực kỳ hung tàn, giết người như ngóe, háo sắc thành tính, khẩu vị không kén chọn, lại cực kỳ ham mê máu người. Nghe nói mỗi ngày không uống máu sẽ không an ổn, nếu không được ngự nữ thì sẽ không bỏ qua. Từ đầu đến chân đều là một tên ma đầu. Hơn nữa tính cách lại dù gì hay thay đổi, thủ đoạn tàn nhẫn. Chết tiệt. Hắn vậy mà nhìn về phía Phương sư muội. Hắn lại nhìn về phía Trương Đại Bàn, hắn định làm gì?

nhiệm vụ của nàng chính là đưa đám người huyết khê tông này tham quan linh khê tông, cho nên nghe vậy bèn gật đầu rồi hướng về phía Hương Vân Sơn mà đi. Vừa tới gần Hương Vân Sơn thì có một đạo cầu vồng bay ra, hóa thành một nữ tử chắp tay cúi chào đám người. Nữ tử này mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, dung nhan xinh đẹp tựa như tiên tử, nàng là Chu Tâm Kỳ. Sự xuất hiện của nàng lập tức khiến không ít đệ tử huyết khê tông nhận ra thân phận mà ngưng trọng nét mặt. Bái kiến Hứa trưởng tòa. Chu Tâm Kỳ bình tĩnh bái kiến, ánh mắt đảo qua đám người huyết khê tông. Tâm Kỳ, vị này là đại trưởng lão Trung Phong huyết khê tông Tống Quân Uyển, ngươi giới thiệu qua về Hương Vân Sơn cho mọi người biết một chút. Hứa Mỹ Nương mỉm cười nói. Chu Tâm Kỳ gật nhẹ đầu rồi đưa mọi người đến Hương Vân Sơn. Lộ tuyến bắt đầu chân núi đã được tông môn ấn định từ trước, mọi thứ huyết khê tông có thể nhìn thấy cũng là do linh khê tông cố ý bố trí cho họ nhìn. Thậm chí đám đệ tử bốn phía cũng không ngoại lệ. Nhìn từng ngọn cây cỏ cỏ tại Hương Vân Sơn, rồi nhìn bóng lưng Chu Tâm Kỳ trong lòng Bạch Tiểu Thuần thổn thức. Bạch Tiểu Thuần ta danh khí thật quá lớn, ai cũng biết đến Tống Quân Uyển ngàn dặm xa xôi đến đây cũng chỉ vì muốn nhìn thấy ta. Ai, sau này phải khiên tốn một chút, danh khí lớn quá cũng rất phiền não a. Hắn đang đầy cảm khái, thì Tống Quân Uyển tham quan đến nửa chừng, chợt cau mày, mở miệng cười nói. Hứa trưởng tòa, Chu đạo hữu, Bạch Tiểu Thuần thiên đạo trúc cơ kia đã xuất thân ở Hương Vân Sơn, vậy có thể mang chúng ta nhìn qua đồng phủ Bạch Tiểu Thuần từng ở một chút được không? Nàng vừa nói ra, Chu Tâm Kỳ nhíu mày lại rồi nhìn về phía Hứa Mỹ Nương. Đôi mắt của Hứa Mỹ Nương chớp động đôi chút rồi nở nụ cười, đối mắt với Tống Quân Uyển. Nghe nói Trung Phong huyết khê tông có một vị được xưng là thần toán tử, an hiểu bổ thiên chi pháp, là một nhân vật không tầm thường. Nói vậy không bằng để vị đạo hữu này tính toán một chút, xem thử nơi động phủ của Bạch Sư để ta xem. Hứa Mỹ Nương nói, nhìn thoáng qua thần toán tử. Vẻ mặt thần toán tử lạnh lùng. Không nói một lời nhưng thầm đắc ý. Tống Quân Uyển nheo mắt lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn qua thần toán tử, nhẹ gật đầu. Thần toán tử vội ho một tiếng, thầm nghĩ cuối cùng cơ hội của mình cũng tới, nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, phải khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy bản lĩnh của mình. Mặc dù ta không am hiểu đấu pháp, nhưng bổ thiên chi thuật trong toàn huyết khê tông, nếu ta nói mình thứ hai, cùng thế hệ không ai dám nói mình thứ nhất đấy. Thần toán tử liếc mắt khinh miệt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần rồi mới bước ra trước vài bước. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người ở huyết khê tông và huyết khê tông, gã đưa tay phải lên bấm niệm pháp quyết. Cùng lúc đó, trong mắt gã hiện lên thôi diễn chi ý. Miệng lẩm bẩm, tốc độ ấm quyết cũng càng lúc càng nhanh, những hình ảnh lần lượt cấp tốc hiện lên trong mắt gã, thế nhưng lại luôn có một tầng sương mù che hết khiến gã không thể nhìn rõ được. Quả nhiên có trận pháp. Thần toán tử cười lạnh. Gã xuất thủ thì đương nhiên đã có chuẩn bị, lúc này gã đưa tay vỗ túi trữ vật, rồi một mảnh xương cốt màu xám ẩm chứa lực lượng tuế nguyệt xuất hiện trong tay, rồi gã hung hăng bóp lại. Sau đó tiếp tục thôi diễn. Từng trận khí xám từ mảnh xương cốt xám này dâng lên, trong nháy mắt bị thần toán tử hấp thụ. Đám người Hứa Mỹ Nương lúc này đang đầy ngưng trọng đứng bên cạnh quan sát. Chỉ là dần dần sắc mặt thần toán tử tái nhợt lại, mồ hôi lạnh trên trán tuôn xuống. Rồi gã nhanh chóng trợn to hai mắt, gã phát hiện thủ đoạn mình chuẩn bị lại vô dụng. Cho dù đây lại một miếng toán cốt từ thời thượng cổ cũng không cách nào phá vỡ được trận pháp này. Toàn bộ trận pháp của Linh Khê Tông cực kỳ khủng bố, hình thành quấy nhiễu ngăn cản hết thảy mọi tính toán thôi diễn. Nếu cứ cố sức tính tiếp, nhất định phản phệ, thậm chí trong nháy mắt sẽ bị hao tổn toàn bộ tâm thần mà trực tiếp khô héo. Gã không dám tiếp tục tính toán nữa, đang định từ bỏ thì hai mắt đột nhiên sáng lên. Rồi quét mắt nhìn qua Bạch Tiểu Thuần đang đứng nhìn xem náo nhiệt phía xa. Sát ý trong lòng ngập trời, thần toán tử bèn lùi ra sau vài bước, chắp tay cúi đầu trước Tống Quân Uyển. Trên đường đi giả táng sư đệ đã từng nói, trên thông tinh không, dưới thảo hoàng tuyền, hất tay áo cũng biết được mọi chuyện trong ngàn dặm.

Đám người Huyết Khê Tông nhìn thấy vẻ mặt của tu sĩ Linh Khê Tông, lập tức hiểu ra tính toán của Dạ Táng không chút sai lầm. Tâm thần từng người đều chấn động mãnh liệt, mặc dù rất nhiều đệ tử Huyết Khê Tông đã từng học qua bổ thiên thuật, thế nhưng cũng chỉ là gia lông mà thôi, rất ít người chuyên tâm nghiên cứu như thần toán tử. Nhưng Dạ Táng này hôm nay lại trực tiếp nghiền ép thần toán tử, một màn này khiến tâm thần một người đều nhảy dựng lên. Tống Quân Uyển có chút ngây ngốc, ánh mắt nhìn về Bạch Tiểu Thuần cũng càng có thêm nhiều thần thái hơn. Nàng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần vậy mà thật sự tính ra được. Cả người thần toán tử run lên, không cách nào tin được, cả người gã choáng váng. Không thể nào, chuyện này sao có thể? Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. Không gì không biết. Bắc Hàn Liệt và Lữ Thiên Lỗi đứng cạnh Bạch Tiểu Thuần, phụ trách trông coi hắn đều nheo hai mắt lại trước lực lượng thôi diễn kinh người của Bạch Tiểu Thuần cũng kinh hãi không thôi. Xung quanh tĩnh lặng lại, ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ trên người Bạch Tiểu Thuần. Hắn đắc ý hất cằm lên, nhìn ánh mắt giật mình của đám người xung quanh đầy hưởng thụ. Hơn nữa vẻ mặt không cách nào tin tưởng, mất hồn mất vía, cả người như muốn sụp đổ của thần toán tử khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng thêm thoải mái vô cùng. Hừ hừ, tử nho nhỏ cũng dám đấu với ta, hừ, nếu là tông môn khác thì cũng bỏ đi, thế nhưng Linh Khê Tông là nhà ta a, ta cần phải tính toán sao? Ta nhắm mắt đi lại còn không lạc được đấy. Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý, cảm thấy mộng tưởng được vạn chúng chú mục lúc này như nhanh chóng gần đạt được rồi. Ngay khi hắn muốn lui về, thì vẻ mặt thần toán tử dữ tợn đột nhiên hét lớn một tiếng. Không đúng, Dạ Táng, ngươi cũng chỉ là ăn may mà thôi. Động phủ này vừa nhìn qua có thể nhìn thấy tử khí dâng lên về phía đông, nhìn qua đã không tầm thường. Ta không tin ngươi tính ra được. Giọng nói chói tai của thần toán tử truyền ra, đôi mày thanh tú của Tống Quân Uyển cau lại, đám người Linh Khê Tông có chút chần chừ, bọn họ cũng không tin có người có thể tính toán chuẩn xác đến vậy. Bạch Tiểu Thuần cũng không quan tâm nữa, mà trừng mắt. Ngươi không phục đúng không? Đi, ta sẽ cho ngươi phục. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh, nhắm hai mắt lại, lần này hắn lại dùng thời gian lâu hơn một chút nữa. Trong lúc mọi người đang dần nghi hoặc thì Bạch Tiểu Thuần mở hai mắt ra. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, tựa như tỏa ánh sáng lập lòe, khiến vẻ mặt hắn nghiêm nghị hơn, trên người cũng tản ra từng trận khí tức lạnh lẽo. Ánh mắt hắn nhìn về một động phủ cách không xa, ho khan một tiếng rồi đưa tay phải chỉ ra. Động phủ này đã từng bị sấm sét đánh qua. Hắn vừa nói ra, hai mắt Chu Tâm Kỳ co rút lại. Đây chính là động phủ của nàng lúc còn là đệ tử nội môn, năm đó quả thật bị sấm sét do Bạch Tiểu Thuần luyện đan mà đánh nát. Không chỉ có nàng biết, mà đám tu sĩ Hương Vân Sơn xung quanh cũng biết, nên lúc này đều đồng loạt biến sắc mặt, đám người Huyết Khê Tông sững sờ. Rõ ràng nơi này không có chút dấu vết của sấm sét đánh qua, thế nhưng lại thấy đám người Linh Khê Tông không nói gì, tâm thần cả đám đều chấn động, biết rõ rất có khả năng Bạch Tiểu Thuần lại tính ra được chân tướng sự việc. Thần toán tử cắn răng, đang muốn phản bác tiếp. Thế nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa kết thúc thôi diễn, ánh sáng kỳ dị lập lòe trong mắt hắn, sau khi nhìn kỹ động phủ kia thì hắn đến gần ngửi một cái. Nơi này có khí tức son phấn, nếu như Dạ Táng ta tính đúng, thì nơi này không những đã từng bị sấm sét oanh kích qua, còn từng là động phủ của một vị nữ đệ tử. Ta lại tính toán. Ăn, nữ đệ tử này lại là một mỹ nữ, để ta tính xem nàng này tên gì. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, ngạo nghễ nói, tay phải cũng đưa lên bấm niệm pháp quyết. Sau vài hơi thở thì hắn lại nói tiếp. Nữ tử này. Họ Chu. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên quay người nhìn về phía Chu Tâm Kỳ lúc này đang trợn mắt há mồm, nhìn kỹ nàng vài lần rồi chỉ vào nàng. Nơi này từng là động phủ của ngươi. Đám đệ tử Linh Khê Tông bốn phía đều xôn xao cả lên, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần có chút không tin tưởng được. Bắc Hàn Liệt và Lữ Thiên Lỗi cũng trợn mắt há mồm, mà Trương Đại Bàn bên kia còn dùng mình một cái. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hứa Mị Nương lóe lên, đối với tu sĩ huyết khê tông dạng này, mặc kệ đối phương tính toán ra hay sớm đã có tư liệu, điểm nào cũng khiến nàng kinh hãi, đồng thời nổi lên sát ý đối với giả táng này. Chu Tâm Kỳ trầm mặt một lát, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi gật nhẹ đầu. Cái gật đầu này của nàng khiến cả đám huyết khê tông trợn to hai mắt, đầu óc thần toán tử như có thiên lôi cuồn cuộn, hoàn toàn phát mộng rồi. Chuyện này sao có khả năng? Cả người gã run lên. Lúc này đầu óc gã ồ ồ đi, nhưng đến lúc này gã cũng không cách nào không tin tưởng vào mọi chuyện trước mắt được. Rõ ràng gã không hề cảm nhận được khí tức thơi diễn từ Bạch Tiểu Thuần, thế nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương lại tính toán ra mọi thứ. Thần thái trong ánh mắt của Tống Quân Uyển càng đậm. Trước đó nàng từng điều tra sơ qua về Dạ Táng, biết hắn khi còn là đệ tử nội môn có thôi diễn bổ thiên chi pháp, nhưng lại không nghĩ còn cường hãn hơn cả thần toán tử. Nhìn biểu lộ của đám người, Bạch Tiểu Thuần đắc ý, tinh thần vô cùng phấn chấn, nhanh chóng bước ra vài bước nữa, đảo khách thành chủ, đem theo đám người giới thiệu một vòng Hương Vân Sơn. Vốn việc này lúc đầu là của Hứa Mị Nương và Chu Tâm Kỳ, nhưng Bạch Tiểu Thuần đi mỗi bước lại nhắm mắt một lát, mở mắt ra lại nói vài câu khiến vẻ mặt đám người Linh Khê Tông không ngừng biến sắc. Chẳng qua Bạch Tiểu Thuần cũng biết chừng mực, chuyện gì nên nói thì nói, không nên nói thì tuyệt không dám hé răng. Nơi này, mấy khe đá này không thích hợp, ta tính toán nơi này từng có rất nhiều rắn xuất hiện. Rất nhiều, vô cùng nhiều rắn. Bạch Tiểu Thuần bước đến cạnh một khe đá, dừng bước chân, vẻ mặt ngưng trọng tính toán, sau đó buông lời chém đinh chặt sắt. Nơi này cũng bị sấm sét đánh qua, trời ạ, Hương Vân Sơn này có bao nhiêu nơi bị sấm sét oanh kích ạ. Bạch Tiểu Thuần mang theo đám người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng lại kinh hô lên, chỉ khắp mọi nơi. Nơi này có khí tức cường giả. Ta lờ mờ cảm nhận đã từng có một tuyệt thế cường giả đứng tại đây đầy bế nghệ, người này hẳn là đệ nhất thảo một. Bạch Tiểu Thuần mang theo đám người đến bên ngoài thảo một các. Sau khi nhắm mắt quay lưng về phía thảo một các thì đầy tán thường, tựa như cực kỳ bội phục vị tuyệt thế cường giả này. Nơi này hẳn là nhâm các a, ta cảm nhận có một người bá khí phi phàm từng quét ngang tất cả nhiệm vụ. Rất nhanh cả bọn đã đến nơi nhận nhiệm vụ của Sơn Phong. Vừa đến nơi, Bạch Tiểu Thuần đã kinh hô nghẹn ngào. Ta cảm nhận được nơi này có khí tức của một con chim lớn, phải là một đại điểu. Còn có nơi này không thích hợp, ta tính toán. Nơi này mất rất nhiều gà. Một đường theo chân hắn bước đi trên Hương Vân Sơn, từng câu hắn nói ra đều khiến đám người Linh Khê Tông trợn tròn hai mắt. Toàn bộ đều hoàn toàn chính xác, không chút sai lầm nào, tựa như Dạ Táng này từng tới Linh Khê Tông, sinh sống tại đây từ rất lâu rồi. Chu Tâm Kỳ hít thở dồn dập, Lữ Thiên Lỗi và Bắc Hàn Liệt nhìn thấy biểu lộ của Chu Tâm Kỳ thì càng thêm giật mình, vẻ lạnh lẽo trong mắt Hứa Mị Nương càng lúc càng nhiều. Tâm thần của bà lão Diên Vĩ Phong có chút rung động, may mắn là mọi chuyện Dạ Táng đề cập tới lúc này cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt, thế nhưng như vậy cũng đã khiến bọn họ không ngừng kinh hãi, thậm chí còn không thiếu người suy đoán Dạ Táng này rất có khả năng từng lén lút trà trộn vào Linh Khê Tông. So với những loại ngờ vực vô căn cứ ở Linh Khê Tông, đám người huyết Khê Tông lại biết rõ Dạ Táng chưa từng tới Linh Khê Tông nên lòng càng chấn động mãnh liệt, nhất là thần toán tử càng là như sấm sét oanh kích tâm thần, hoàn toàn ngơ ngác. Gã phát giác ra nơi này đâu đâu cũng có đại trận, mình không dám mảy may đụng chạm một cái, thậm chí chỉ hơi tản ra thôi diễn chi pháp đã cảm giác được một loại hít thở không thông, thế mà Bạch Tiểu Thuần có thể cường hãn đến như vậy, một đường đi, một đường tính toán, dùng một loại thôi diễn chi pháp mà thần toán tử gã nhìn không ra được, vừa đi vừa cười nói tính toán ra, đưa tới vô số chấn động. Thậm chí chính thần toán tử cũng tự hoài nghi năng lực bản thân. Hết thảy mọi chuyện, dưới góc nhìn của huyết Khê Tông thì chỉ có một lời giải thích duy nhất, Dạ Táng này. Tạo nghệ về thôi diễn bổ thiên chi pháp, kinh thiên động địa. Nhìn thấy gần như đã đi khắp Hương Vân Sơn, Bạch Tiểu Thuần đoạn đường này vô cùng đắc ý, thần sắc đám người phía sau đều có chút hoảng hốt, tâm thần bất ổn, hơi thở Trương Đại Bàn trở nên dồn dập, liếc mắt nhìn qua Hứa Mỹ Nương bên cạnh rồi đột nhiên nhảy ra, tay chỉ vào Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ một tiếng. Giả táng tiền bối, nếu ngươi tính toán được như vậy, thì tính cho ta đi. Y vừa nói ra, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Mọi người bên Huyết Khê Tông đều nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, thần toán tử lại càng vui mừng. Toán vật chi pháp dễ dàng, thế nhưng toán nhân chi pháp lại gian nan. Ta không tin giả táng cũng có thể tính toán được số mệnh con người cũng kinh khủng được như vậy. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cổ quái nhìn Trương Đại Bàn một chút, thầm cân nhắc không nên nói quá thật, bèn nghiêm mặt, nhắm hai mắt lại. Trong lòng Trương Đại Bàn cũng hồi hộp, y không muốn bước ra nhưng Hứa Mỹ Nương lại muốn y ra mặt thăm dò, bản thân lại không dám không chấp hành. Lúc này tim đập thình thịch liên hồi, vừa nhìn thấy giả táng nhắm mắt lại, y lại càng khẩn trương hơn. Sau hơn 10 hơi thở thì hai mắt Bạch Tiểu Thuần đột nhiên mở ra, nhìn Trương Đại Bàn rồi thản nhiên trả lời. Mệnh hệ tiểu huyên đệ không tệ, cả đời phú quý, tương lai nhất định có được tạo hóa cực lớn. Trương Đại Bàn ngẩn người, cảm thấy mấy lời đối phương nói rất tốt đẹp, không cách nào phản bác được bèn dương mắt nhìn Hứa Mỹ Nương. Nhìn Hứa Mỹ Nương đang cười, thế nhưng trong lòng nàng càng thêm lưu tâm đối với giả táng này, còn vẻ mặt đám người Linh Khê Tông khác lại có chút cổ quái. Mấy lời này giả táng nói đều rất tốt thế này, người khác cũng không thể phản bác hắn tính toán không chính xác được đấy. Ngươi tính toán? Trương Đại Bàn cắn răng một cái, đang muốn nói tiếp. Trước kia ngươi là một tên mập mạp, phi thường mập mạp, xuất thân bíp núc. Sau nhờ có cơ duyên mà trở thành đệ tử ngoại môn. Ta tính toán, ấy quá trình ngươi trở thành đệ tử ngoại môn có rất nhiều chuyện rắc rối trong đó, có liên quan tới lợi. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lại lóe lên ánh sáng kỳ lạ, tranh thủ chỉ Trương Đại Bàn một cái rồi đầy nghiêm túc nói tiếp. Hắn vừa nói ra, Trương Đại Bàn trợn mắt há mồm, cảm thấy ánh mắt của giả táng trước mặt khiến ý dựng cả tóc gáy, tựa như tất cả bí mật của bản thân đều bị đối phương nhìn thấy toàn bộ. Đám người Linh Khê Tông xung quanh cũng yên tĩnh lại, kinh hãi không thôi. Nhìn thấy một mình giả táng này vậy mà có thể khiến tất cả tu sĩ Linh Khê Tông nơi này đều phải kinh động. Tống Quân Uyển che miệng bật cười một tiếng, thanh âm như chuông bạc vang khắp bốn phía. Tuy nói Linh Khê Tông Bạch Tiểu Thuần thiên đạo trúc cơ kinh diễm tuyệt luôn, thế nhưng trong mắt ta, Huyết Khê Tông giả táng tuy không tuyệt hảo nhưng đủ để sánh ngang Bạch Tiểu Thuần kia đấy. Đáng tiếc Bạch Tiểu Thuần bế quan, bằng không thì hai người bọn họ có thể luận bàn với nhau, nhất định là rất đặc sắc. Bạch Tiểu Thuần nghe xong câu này trái tim thót lên, thầm nghĩ xem làm sao mà bản thân có thể tự luận bàn với chính mình, hẳn là cũng giống tay trái mình đánh tay phải. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu nhìn hai tay mình trợn mắt lên. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. Vương Thú Chi Uy. Vẻ mặt đám người Linh Khê Tông như thường, nhưng không ít người đã thầm cười lạnh khinh bỉ. Bạch Tiểu Thuần kia cường hãn, không phải là tu vi, không phải là chiến lực, mà chính là lực lượng phá hoại và đan dược của hắn. Giả táng này so ra thì cũng chỉ là một ma đầu quen giết chóc và thôi diễn mà thôi, làm sao có thể so được với Bạch Tiểu Thuần. Nếu hai người bọn họ luận bàn, giả táng nhất định sẽ bị Bạch Tiểu Thuần đùa giỡn đến chết. Hai người này mà chiến, Bạch Tiểu Thuần chỉ cần ném ra một viên đan dược là có thể khiến giả táng chết không có chỗ chôn. Trương Đại Bàn càng thêm khinh miệt mà nhìn qua giả táng trước mặt. Bạch Tiểu Thuần có chút xấu hổ, quét mắt nhìn qua vẻ mặt của đám người Linh Khê Tông, không cần đoán cũng biết được mấy người này đang nghĩ gì, trong lòng hắn cảm khái còn có chút buồn bực. Hai cái thân phận này thật là đau đầu. Ai cũng là tại ta quá ưu tú đi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu thở dài. Hứa Mỹ Nương mỉm cười, cũng không tiếp lời Tống Quân Uyển mà mang theo đám người Huyết Khê Tông nhìn sơ qua Tử Đỉnh Sơn và Thanh Phong Sơn. Bạch Tiểu Thuần cũng không nói thêm gì trong lúc đi qua hai ngọn sơn phong này nữa, mà lùi về phía sau. Hai ngọn sơn phong tại Linh Khê Tông này lại tản ra từng trận uy hiếp khiến trong lòng đám người Huyết Khê Tông đều nặng nề, càng thêm hiểu rõ được sự cường hãn của Linh Khê Tông. Tham quan xong bờ Nam, đoàn ngoài đi đến bờ Bắc. Chủ đạo bên bờ Bắc này không còn là Hứa Mị Nương nữa, mà là bà lão Diên Vĩ Phong. Bà lão này trầm mặc ít nói, không vui vẻ nói nhiều mà chỉ mang theo đám người Tống Quân Uyển đến bờ Bắc. Vừa đến nơi thì tất cả các chiến thú bờ Bắc đều ngửa mặt lên trời giống to, tiếng giống kinh thiên động địa, hình thành một cỗ âm bạo quét ra bốn phía, khiến tâm thần đám người Huyết Khê Tông đều chấn động, sắc mặt biến hóa. Hai mắt Tống Quân Uyển co rút lại, nhìn thấy vô số khí tức của chiến thú bờ Bắc bộc phát, tâm thần nàng càng thêm ngưng trọng. Hơn hết là tứ đại sơn thú của bốn phong còn chưa từng xuất hiện, nhưng khí tức mạnh mẽ của chúng đã tạo thành uy áp khiến đoàn người Huyết Khê Tông không cách nào tiến vào thêm được nửa bước, chỉ đành dừng lại ngay giao giới giữa chủng đạo sơn và bờ Bắc mà thôi. Thật thất lễ, bờ Bắc Linh Khê Tông ta vốn không hiếu khách nên những chuyện giao tiếp của tông môn trước giờ đều do bờ Nam xử lý. Lần này Tống trưởng lão đề nghị tham quan bờ Bắc một chút, quả thật là khiến lão bà tử ta có chút khó xử. Bà lão Diên Vĩ Phong nhàn nhạt nói, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Bạch Tiểu Thuần đứng một bên cũng kinh hãi. Hắn dùng thân phận này nhìn qua Linh Khê Tông mới rõ ràng được. Linh Khê Tông cho mọi người cảm giác chính là trong nhu chính là cương, ngoài mềm trong cứng. Tựa như hai bờ Nam Bắc lúc này, bờ Nam nhu hòa, bờ Bắc cương mãnh, kết hợp lẫn nhau tạo thành phương thức uy hiếp khác biệt đủ để trấn nhiếp tất cả địch nhân. Sắc mặt Tống Quân Uyển có chút tái lại, nàng biết Linh Khê Tông mạnh thế nhưng lại không nghĩ có thể cưỡng hãn đến mức độ này. Khi ở bờ Nam, nàng nhận thấy được trận pháp tản ra từng đợt đầy nhu hòa nhưng ẩm chứa khí tức sắc lạnh khiến nàng nhiều lần kinh hãi. Bờ Bắc này lại không cách nào bước vào một bước, nàng cảm thụ được toàn bộ bờ Bắc như liền thành một khối, khí thế chiến thú cường hãn đủ để khiến tất cả các tông môn muốn khai chiến với Linh Khê Tông đều phải chuẩn bị trước cho mình tâm lý đón nhận tổn thất thảm trọng. Mà mấy thứ này chỉ là Linh Khê Tông muốn cho Huyết Khê Tông nhìn thấy. Có âm nhu, có cương liệt, có thẳng thắn đối ngoại uy hiếp tám hướng, nhưng cũng có nội tình ẩn tàng, sâu không lường được. Tống Quân Uyển còn đang trầm mặc thì đám người Huyết Khê Tông phía sau nàng cũng không nói gì, tâm thần từng người đều đang dậy sóng ngập trời. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên một sự kích động, hắn nhìn Linh Khê Tông, nhìn bờ Nam và bờ Bắc. Trong lòng phấn chấn, rồi đưa ánh mắt trông ngóng về phía bờ Bắc, Bạch Tiểu Thuần muốn tìm kiếm từ trong vô số khí tức kia cái nào là khí tức của Thiết Đản. Cho nên, mong các vị đạo hữu Huyết Khê Tông thứ lỗi, lần tham quan này chỉ sợ là không thể tiến hành thêm được nữa. Bờ Bắc Linh Khê Tông ta thô giáp, chiến thú nếu mất khống chế, cắn giết chư vị thì không hay ho chút nào. Bà lão Diên Vĩ Phong nhích miệng cười cười, trong mắt đám người Huyết Khê Tông thì nụ cười đó mang đầy lạnh lẽo. Cũng được. Tống Quân Uyển trầm mặc chốc lát rồi mỉm cười. Nhưng nàng vừa nói đến đây thì đột nhiên một tiếng thú sống lên truyền ra từ bờ Bắc. Tiếng gầm này trực tiếp áp qua hơn một nửa khí tức của đám chiến thú, phóng lên trời cao, nhấc lên vô số chấn động. Đám đệ tử bờ Bắc đột nhiên kinh hãi phát hiện chiến thú của bọn họ, dưới tiếng giống này mà cả người chúng run lên đồng loạt ngẩng đầu gào thét còn cuồng bạo và hung tàn hơn hẳn lúc nãy, khí thế cuồn cuộn không ngớt, mạnh mẽ hơn lúc nãy vô số lần ầm ầm tràn ra. Dường như những khí thế này như bị hấp dẫn mà cộng minh lại với nhau, khí thế tràn lên tiếng gầm thét vang vọng làm cả mặt đất rung chuyển, bầu trời quay cuồng. Như rời núi lấp biển ầm ầm hướng về đám người Huyết Khê Tông. Khí thế quá mạnh, sắc mặt đám người Huyết Khê Tông biến đổi đồng loạt lùi lại phía sau. Hai mắt Tống Quân Uyển cũng co rút mà nháy mắt lùi lại. Thậm chí bà lão Diên Vĩ Phong cũng kinh hãi mà quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một đạo cầu vồng màu tím từ trong một khu rừng cây đơn độc dưới chân bốn ngọn sơn phong bờ Bắc phóng lên bầu trời tốc độ cực nhanh, nhấc lên tiếng xé gió vô tận. Rồi sau đó trực tiếp hiện ra giữa không trung. Đó là một cự thú thân thể to chừng hơn 10 trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ. Con thú này có thân ngựa, đầu rồng, vảy lân trào sơn giáp. Kinh người hơn, con thú còn có răng nanh tràn ra ánh sáng 7 màu. Đỉnh đầu độc giác, tựa như sừng của thiên giác mặt long, vô cùng sắc bén. Làm người khác kinh khủng, chính là dưới 4 móng vuốt của nó là hỏa diễm tử sắc không ngừng thiêu đốt. Chỉ cần nhìn qua tử hỏa này một chút cũng sẽ khiến trong lòng người khác chấn động. Lúc này ngọn lửa đang thiêu đốt hư vô tạo thành một mảnh lửa tím có phạm vi gần 100 dặm. Chiến thú đứng trên biển lửa này, chỉ cần người nào nhìn qua cũng sẽ giật mình trợn mắt há mồm, sau đó kinh hãi thất sắc. Nó tựa như vương giả trong đám chiến thú. Khi nó vừa xuất hiện, toàn bộ chiến thú bờ bắc đều đồng loạt gào thét. Khí thế càng mạnh bạo hơn, tựa như chỉ cần vương thú này gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ chiến thú này đều sẽ xông ra vì nó mà chiến đấu. Cho dù là chủ nhân của bọn chúng cũng không cách nào có thể điều khiển được. Nó chính là thiết đàn. Thiết đàn của Bạch Tiểu Thuần. Ngay khi thiết đàn vừa xuất hiện, toàn bộ đầu óc của đám tu sĩ Huyết Khê Tông như bị oanh kích một cái, tất cả đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt đầy hoảng sợ không cách nào tin được. Nhất là Tống Quân Uyển, sắc mặt nàng càng thêm đại biến, một vị huyết sắc trưởng lão sau lưng nàng không nhịn được mà la lên thất thanh. Vương thú! Không có khả năng, vậy mà xuất hiện vương thú! Trời ạ, Đông Mạch Hạ Du tu chân giới chỉ có 2 vương thú, một là Thông Thiên Thần Ngạc đang ngủ say trong Thông Thiên Hà, còn lại là một tử vong trùng đang ở sâu trong lòng đất. Nó không phải vương thú, mà là ấu thú, nhưng nếu nó trưởng thành thì sẽ trở thành vương thú. Cho tới bây giờ vẫn còn chưa từng nghe nói có tông môn nào có thể nuôi dưỡng được vương thú. Da đầu của đám người Huyết Khê Tông đều tê dại cả đi. Khi bọn họ còn đang rung động thì Bạch Tiểu Thuần cũng sững sốt. Hắn rủi rủi mắt nhìn thiết đàn khí thế ngập trời, tu vi có thể so với trúc cơ sơ kỳ kia, không khỏi thấy choáng váng. Hắn nhớ lúc rời khỏi Linh Khê Tông, khí tức trên người thiết đàn cũng cường hãn nhưng chỉ khoảng ngưng khí tầng 9 tầng 10 mà thôi. Thế nhưng trước mắt, không ngờ nó đã tới trình độ này rồi. Nhất là hắn có thể thấy rõ, đám chiến thú bờ bắc vậy mà đều nghe theo mệnh lệnh của nó. Điểm này trước khi rời đi Bạch Tiểu Thuần có phát hiện ra, nhưng lúc này biểu hiện lại hoàn toàn rõ ràng. Sự xuất hiện của thiết đàn làm cho bà lão Diên Vĩ Phong có chút không kịp chuẩn bị. Sự tồn tại của thiết đàn bây giờ tại Linh Khê Tông chính là dấu hiệu để bờ bắc quật khởi. Lúc thiết đàn chưa trúc cơ chỉ là biểu hiện không tầm thường mà thôi. Không ai ngờ rằng đột nhiên một ngày nó thế mà tự mình trúc cơ thành công. Không cần bất kỳ ai trợ giúp, không cần trúc cơ đan, không cần địa mạch chi khí, nó cứ tự nhiên mà được, khí thế và chiến lực đã đạt ngang với tu sĩ trúc cơ. Chuyện này oanh động toàn bộ lão tổ tông môn, dưới sự xem xét kỹ lưỡng của các lão tổ, tất cả đều rung động phát hiện ra năm đó bọn họ vẫn còn xem thường thiết đàn. Thiết đàn không phải có tiềm lực lục giai huyết mạch mà đã đạt đến thất giai. Thất giai hung thú trong Thông Thiên Đại Lục này còn được xưng là vương thú. Nếu như thiết đàn tiếp tục trưởng thành mà không chết yểu, thì ngày sau rất có khả năng trở thành một tồn tại vương thú. Việc này dung chuyển toàn bộ Linh Khê Tông, thiết đàn rất được coi trọng, còn được chuẩn bị chỗ ở mới. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nó không chịu đi, chỉ lưu lại trong Bách Thú Viện, nơi đó mới là nhà của nó. Nhiều khi nó đang chơi đùa mỏi mệt, ánh mắt nhìn về phương xa đầy mất mát, nhìn thấy cảnh này tất cả đệ tử Linh Khê Tông đều biết thiết đàn đang đợi một người. Lúc này trong lòng bà lão Diên Vĩ Phong đầy kinh ngạc, bà không muốn chuyển thân đến răn dạy thiết đàn mà chỉ ngạc nhiên. Ngày thường thiết đàn đều ở trong Bách Thú Viện như trông coi nhà cửa, có ra ngoài chơi đùa cũng sẽ không bộc phát toàn bộ khí thế, càng không có chuyện chủ động bay ra giữa bầu trời bộc lộ ra khí thế vương giả thế này. Không đợi cho đám người kia hết kinh hãi, đúng lúc này thiết đàn giữa không trung đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên, biển lửa dưới chân bộc phát vang dội. Trong nháy mắt, mang theo ánh mắt đầy vẻ cuồng hỉ mà người ngoài không thể phát hiện ra, nó lao thẳng đến đám người Huyết Khê Tông. Khi nó đến gần, biển lửa khuyết tán ra, mà toàn bộ chiến thú hùng hậu của bờ Bắc cũng bộc phát, bay lên cùng tụ tập lại với thiết đàn, lao tới đám người Huyết Khê Tông. Từ xa nhìn lại, tựa như thú triều phô thiên cách địa, cuồn cuộn ngập trời, khiến từng người trong Huyết Khê Tông đều tê dại cả da đầu, nguy cơ sinh tử mãnh liệt trong nháy mắt. Tống Quân Uyển hít thở dồn dập, cho dù tu vi của nàng là trúc cơ hậu kỳ, thế như dưới khí tức vương thú trên người thiết đàn, tâm thần nàng cũng run lên. Linh Khê Tông quả nhiên có vương thú. Đây không phải là bí mật gì. Thật ra có thể người khác không biết, thế nhưng thân phận của nàng khác biệt, đã sớm nhận được mật báo, biết Linh Khê Tông đã xuất hiện một vương thú. Lúc này nàng lại như nhìn thấy thêm được uy hiếp nữa từ Linh Khê Tông. Thiết đàn, ngươi làm gì vậy? Quay về. Bà lão Diên Vĩ Phong đầy kinh hãi, lập tức muốn ngăn cản nó. Thế nhưng tất cả vô dụng, vì trong mắt thiết đàn lúc này chỉ có một thân ảnh duy nhất. Đó chính là cha của nó. Cho dù mang mặt nạ, cho dù cải biến dáng vẻ, nhưng nó dựa vào bản năng của mình, lúc đầu hơi do dự một chút rồi nhận ra được đối phương. Bởi vì đây chính là người thân duy nhất của nó trong đời này. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 218. Đàm phán không thành. Tâm tình Bạch Tiểu Thuần kích động. Dưới lớp mặt nạ kia chính là một nụ cười vui vẻ và ấm áp. Khi nhìn thấy thiết đàn. Thiết đàn càng mạnh mẽ thì hắn lại càng vui mừng. Hơn nữa lúc nãy khi nghe đám người kia kinh hô lên, Bạch Tiểu Thuần càng thêm kích động. Hắn rất muốn nói cho mọi người biết, đây là thiết đàn của ta đấy. Chỉ là Bạch Tiểu Thuần thừa hiểu lúc này thiết đàn không thể tới đây được, nên hắn đứng trong đám người Huyết Khê Tông đưa mắt nhìn về thiết đàn. Ánh mắt của hắn mang theo hàm ý mà chỉ thiết đàn hiểu được. Ngoan nghe lời, quay về nhà đi, đợi lão cha ta làm xong việc thì sẽ trở về. Bước chân thiết đàn đột nhiên ngừng lại, nó rất thông minh, hơn nữa trước kia ở với Bạch Tiểu Thuần cũng được hắn dạy bảo rất nhiều, lúc hai mắt nó xoay tròn, lập tức đoán ra chuyện. Thế là sau khi dừng lại, nó nhe răng nhìn về đám người Huyết Khê Tông đầy vẻ hung tàn, có điều ánh mắt lại như có như không đảo qua ngực Tống Quân Uyển. Ánh mắt này người khác không nhận ra, nhưng Bạch Tiểu Thuần sao có thể không biết. Chỉ đành thở dài rồi hung hăng trợn mắt chừng thiết đàn một chút. Thiết đàn tranh thủ cúi đầu, còn gào thét một tiếng nữa mới quay người rời đi. Tốc độ nhanh chóng, nháy mắt đã mất tâm, mà đám chiến thú xung quanh cũng đồng thời gào thét vài tiếng rồi quay lại bên chủ nhân của chúng. Khí thế rời non lớp biển vừa hình thành cũng chậm rãi tiêu tán đi. Không ai chú ý tới, tại trên đỉnh Diên Vĩ Phong phía xa, có một ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần trong đám người. Ánh mắt này mang theo tia nhìn kỳ dị, từ trên một nữ tử y phục đơn giản, dung nhan xinh đẹp. Gương mặt có chút tái nhợt nhưng cũng không thể nào làm giảm đi dung nhan của nàng, thậm chí ngược lại còn mang đến cho nàng một vẻ điềm đạm đáng yêu, khiến người khác nhìn nàng không khỏi dâng lên thương mến. Ca ca. Hóa ra là ngươi đến Huyết Khê Tông a. Nữ tử che miệng cười, ánh mắt lóe lên tia sáng rực rỡ. Nàng chính là Công Tôn Uyển Nhi ngày đó bị mất tích trong Vẫn Kiếm Thâm Uyên, nàng về tới thì Bạch Tiểu Thuần cũng vừa rời khỏi tông môn được mấy ngày. Ngay khi Công Tôn Uyển Nhi nhìn Bạch Tiểu Thuần, khí tức thiên đạo trong thể nội hắn đột nhiên hơi chấn động. Hắn có chút kinh ngạc, cảm nhận như có ánh mắt nào đó ngưng tụ trên người mình, bèn nhìn quanh bốn phía nhưng không phát hiện được gì cả. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần còn đang kinh ngạc thì bà lão Diên Vĩ Phong phía trước thở nhẹ một hơi, gương mặt cũng trở nên tươi cười, cảm thấy bản thân đối xử tốt với thiết đàn những năm qua cũng có tác dụng, thiết đàn cũng là nghe lời mình nói ra mà rời đi. Thật không có ý tứ, nhưng chư vị rời khỏi bờ Bắc thì tốt hơn. Trong lòng bà lão Diên Vĩ Phong đầy vui sướng, chỉ là vẻ ngoài vẫn lành lạnh như vậy. Tống Quân Uyển thở dài, một lúc sau mới đè nén lại được sự mất bình tĩnh vừa rồi. Mặc dù đã được nghe nói Linh Khê Tông có linh thú từ trước, thế nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, cảm giác chân thực khi đối mặt hoàn toàn khác biệt. Căn cứ vào tin tức mật báo,

Nếu bọn họ thương hại chúng ta thì sẽ tuân theo ước định, còn nếu không muốn thì diệt toàn tông ta dễ như trở bàn tay. Ánh mắt lão tổ đời thứ nhất đầy tang thương, tựa như nhìn thấy được kết cuộc tử vong của ngàn năm sau, ngữ khí trầm thấp. Bị phong ấm ngàn năm, nhìn qua như tránh khỏi tử thương, thế nhưng thực tế lại lưu lại đại họa diệt môn cho đời sau. Chi bằng hiện tại, thế cuộc biến đổi khó lường, coi như thực sự khai chiến, cho dù Linh Khuê Tông ta không bằng được Huyết Khuê Tông nhưng cũng rất mạnh mẽ, phối hợp với ngoại lực cũng không phải không có khả năng. Tử Mặc, chúng ta chính là lão tổ, nhìn sự việc cũng không thể nhìn trước mắt mà còn phải nghĩ tới những năm tháng sau này, xem xét đến toàn cuộc nữa. Linh Khuê Tông, thà rằng đời này thiết huyết chiến tử cũng không thể như chó ngáp hơi tàn ngàn năm. Ngàn năm sau là hy vọng thì cũng được đi, nhưng mà rõ ràng là một con đường cùng. Vẻ mặt lão tổ đời thứ nhất đầy mệt mỏi. Sau khi lão nói xong thì cũng dần tiêu tán trong vòng xoáy, rồi vòng xoáy trên bầu trời cũng nhanh chóng tiêu tan đi. Lý Tử Mặc trầm ngâm một chút, đôi mắt lộ ra chiến ý. Lão hiểu được, lão tổ đời thứ nhất nói rất đúng, liều chết thì còn có hy vọng sống sót, nếu chọn sống quỳ hôm nay thì tương lai nhất định chết rất thảm. Không lâu sau, mệnh lệnh của trưởng môn Trịnh Viễn Đông truyền ra khắp hai bờ Nam Bắc. Mở ra đại trận bảo vệ tông môn, nhen nhóm trận pháp tại Lạc Trần Sơn Mạch triệu hồi đệ tử toàn tông đang ở bên ngoài về, tất cả tu sĩ chuẩn bị chiến đấu. Lúc này trên bầu trời khu vực giữa Huyết Khê Tông và Linh Khê Tông, huyết vân ầm ầm bay qua, toàn bộ tu sĩ Huyết Khê Tông đều run sợ khi nhìn thấy lão tổ Tống gia ngồi trước mặt họ, sắc mặt tái nhợt, mãi cau mày lại như mang theo tâm sự vô hạn. Nhất là khi nghe được lời lão tổ nói lúc bước ra khỏi vòng xoáy, hiển nhiên là đàm phán với Linh Khê Tông đã thất bại. Một khi đã thất bại thì chiến tranh giữa hai tông môn sẽ tùy thời bộc phát. Dưới tình huống như vậy, con đường về của bọn họ trở nên đầy hung hiểm. Sắc mặt thần toán tử tái nhợt, cúi đầu thôi diễn tính toán. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn biết tất cả mọi chuyện, cho nên khi hiểu rõ câu trả lời của Linh Khuê Tông trong lòng thở dài. Loại quyết định đại sự này của tông môn, Bạch Tiểu Thuần không thể thay đổi hay tham dự vào được. Hắn chỉ đành trầm mặc nhìn về phía Linh Khuê Tông, lòng thầm lo lắng. Tống Quân Uyển ngồi cạnh lão tổ Tống gia ngay vị trí đầu của huyết vụ, vẻ mặt cảnh giác, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía. Một đường trở về, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Mảnh huyết vụ rồi cũng nhanh chóng bay qua dãy núi Lạc Trần, bước vào phạm vi Huyết Khuê Tông nhưng lại không hề gặp bất kỳ phục kích nào. Chỉ là ngay khi bọn họ vừa rời đi thì dãy Lạc Trần ầm ầm chấn động, rồi một màn sáng cuồn cuộn xuất hiện thông thẳng lên trời cao, hình thành nên một tầng ngăn cách sừng sững giữa hai tông môn. Hay cho một Linh Khuê Tông. Lão tổ Tống gia trầm mặc trong giây lát, than nhẹ một tiếng. Sâu trong đáy mắt lão có chút tiếc nuối, cũng có kính nể, tay phải vung lên, ba điểm sáng trong ốm tay áo lão đi ra, hóa thành ba thân ảnh hư ảo giữa không trung. Một người trong đó Bạch Tiểu Thuần vừa nhìn đã nhận ra là Vô Cực Tử. Vậy mà lại không chặn đường. Ba thân ảnh hư ảo này đều là ba vị lão tổ Huyết Khê Tông. Sau khi bọn họ xuất hiện, đám người trên huyết vụ nhao nhao bái kiến, Bạch Tiểu Thuần cũng bái kiến rồi ngẩng đầu nhìn ba vị lão tổ hư ảo giữa không trung, trên người cả ba đều tràn ra gợn sóng kỳ dị, hư vô vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy vậy thầm kinh hãi. Lão phu tự mình làm mồi câu, nhưng bọn họ là vì đạo nghĩa hay hoài nghi mà mặc kệ để ta rời đi, cũng chính là thể hiện ra sự bá đạo và không e sợ của bọn họ, Linh Khê Tông. Quả thật xứng đáng là một kình địch. Lão tổ Tống ra than nhẹ. Ba người kia cũng trầm mặc. Vô Cực Tử nhìn về phía Linh Khê Tông, một hồi lâu sau bèn lắc đầu than nhẹ. Đáng tiếc, chúng ta không tin được bọn họ cũng không tin được chúng ta. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. Trúc cơ trung kỳ. Huyết vụ cuồn cuộn, tất cả mọi người đều mang theo tâm sự một đường về tới Huyết Khuê Tông, cũng không ai nói chuyện gì cả.

Số lần triều tịch địa mạch khác nhau khiến số tầng linh hải cũng khác biệt, trong thời khắc này cũng được thể hiện rõ ràng hơn nữa. Tiêu chí trở thành địa mạch trúc cơ trung kỳ chính là 3 tầng linh hải kết tinh toàn bộ. Muốn thành trúc cơ hậu kỳ thì chính là dựa vào 6 tầng linh hải đầu tiên. Kết tinh đến 9 tầng linh hải sẽ là trúc cơ đại viên mãn. Dù sao người có 9 tầng linh hải đã là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy, cho nên tiêu chuẩn này cũng chỉ đề cập đến cao nhất là người 9 lần triều tịch địa mạch mà thôi. Mà bởi vì số tầng trong linh hải của mỗi người khác nhau, nên trong cảnh giới trúc cơ, phàm đạo và địa mạch tựa như bị ngăn cách bởi khe sâu không thể nào vượt qua được. Phàm đạo trúc cơ, cho dù đến trúc cơ đại viên mãn cũng chỉ có 1 tầng linh hải với lượng kết tinh dày hơn. Nếu như không ngừng tích lũy cũng không phải là không thể khiến số lượng kết tinh tại tầng linh hải thứ nhất đủ nhiều đến mức độ biến đổi về chất đột phá được cảnh giới trúc cơ, nhưng tỷ lệ cực nhỏ. Còn địa mạch trúc cơ, cho dù chỉ là 1 lần triều tịch, thế nhưng bởi vì bản thân đã tạo thành linh hải hoàn chỉnh cho nên không ngừng tích lũy cũng không phải là không thể kết tinh tầng linh hải thứ nhất với số lượng đủ lớn biến đổi về chất đột phá cảnh giới trúc cơ, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. 2 tầng linh hải có cơ hội đột phá lớn hơn một chút. Còn về 5 tầng trở lên mới có thể xem như là tỷ lệ bình thường. Còn 7 tầng trở lên, khả năng đột phá cũng theo đó mà gia tăng, nếu là tầng 8, hy vọng đột phá càng lớn. Còn tầng 9, coi như có gần 90% chắc chắn có thể đột phá trúc cơ. Những điều này, cho dù là phàm mạch hay địa mạch đỉnh phong càng thêm hiếm thấy, thì thiên mạch. Bởi vì có sự tồn tại của khí tức thiên đạo, cho nên khi bộc phát gấp 10 lần, cho dù là khí thế hay độ kết tinh đều sinh ra uy áp mãnh liệt đối với địa mạch. Hơn nữa, Bạch Tiểu Thuần, hắn chính là 9 lần triều tịch địa mạch đỉnh phong, rồi sau đó mới đạt thiên mạch trúc cơ, cho nên hắn hoàn toàn có thể nghiền ép tất cả tu sĩ trúc cơ cùng giai. Hiệu quả này còn không đặc biệt thể hiện rõ ràng khi hắn tại trúc cơ sơ kỳ, khi tới trúc cơ trung kỳ mới khuyết tán, trúc cơ hậu kỳ bộc phát, đến trúc cơ đại viên mãn thì hắn gần như có thể xưng là vô địch. Trong toàn bộ cảnh giới trúc cơ, hóa hải thành tinh chính là dấu hiệu bước vào trúc cơ trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần kích động. Hắn hít sâu cảm nhận tầng linh hải thứ nhất kết tinh thành công, không ngừng lại mà lan tràn ra, trong nháy mắt sau hắn thấy tầng linh hải thứ hai của mình cũng chợt xuất hiện dấu hiệu kết tinh. Thanh âm ghen ghét mãnh liệt hơn, vang vọng khắp tâm thần hắn. Sau mấy canh giờ trôi qua, tu vi trong thể nội Bạch Tiểu Thuần vang dội, tầng linh hải thứ hai cũng hoàn toàn được kết tinh, rồi kế tiếp đó, tầng linh hải thứ ba bắt đầu kết tinh. Sầm sầm sầm. Tiếng vang ầm ầm trong đầu Bạch Tiểu Thuần, hắn nhìn thấy tầng linh hải thứ ba của mình dần được ngưng kết. Đến sáng sớm ngày thứ hai, khi tia nắng đầu tiên rơi xuống, thì tiếng ầm vang trong thể nội Bạch Tiểu Thuần cũng ngừng lại. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, một ánh sáng chói lòa từ khe mắt mở ra của hắn đột nhiên tràn ra. Cảm nhận một chút thì thấy linh lực trong cơ thể dồi dào hơn lúc trước nhiều lắm, đa số lực lượng này là đến từ 3 tầng linh hải kết tinh. Thậm chí mỗi lần hắn hít thở cũng khiến cho bốn phía ầm vang như sấm. Loại cảm giác này tựa như lúc nào đưa tay ra cũng có thể khiến uy áp đột nhiên dâng tràn bốn phía. Hơn nữa, mi tâm chứa thông thiên pháp nhãn của hắn không ngừng tê dại tựa như muốn mở ra. Bạch Tiểu Thuần có một loại dự cảm mãnh liệt, là một khi mở ra thì thông thiên pháp nhãn này sẽ bộc phát chấn động kinh người. Hai mắt hắn lóe lên, nhoáng người về phía trước, linh lực trong thể nội bộc phát. Ầm một tiếng, thân ánh hóa thành tàn ảnh, xuất hiện lại thì đã ở trên một gốc huyết thụ. Đám huyết thụ run rẩy, không ngừng a rua vỗ mông ngựa, hiếm thấy có dịp Bạch Tiểu Thuần không nghe đến mà đưa tay phải lên bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Từng tia huyết khí trong nháy mắt được ngưng tụ lại, hóa thành một thanh huyết kiếm lơ lửng trước mặt. Tốc độ ngưng tụ ra huyết kiếm cũng nhanh hơn nhiều. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn. Trong đầu hắn hiện lên lời giới thiệu của công pháp huyết sát giới bí thuật trung phong, tay phải bấm niệm pháp quyết vung lên, huyết khí trong thể nội lại sinh sôi, dưới cái vung tay này vậy mà lại xuất hiện thêm một thanh huyết kiếm nữa trước mặt hắn. Chưa hết, rất nhanh, một thanh huyết kiếm thứ ba được huyễn hóa ra. Ba thanh huyết kiếm cùng nhau vần quanh người hắn, một khí tức huyết sát ngập trời từ trong thể nội Bạch Tiểu Thuần tràn ra. Tạo thành một uy áp khiến tất cả huyết thủ bốn phía xung quanh đều run lên lẩy bẩy. Quả nhiên, đến trúc cơ trung kỳ, số lượng huyết kiếm không còn là một mà là ba thanh. Thậm chí còn có thể tam kiếm quy nhất. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ, ba thanh huyết kiếm trước mặt hắn lập tức dung hợp lại trong nháy mắt, hóa thành một thanh đại kiếm huyết sắc. Thanh đại kiếm huyết sắc này vừa mới ngưng tụ ra thân kiếm, khí thế chấn động mang theo hung tàn và cuồng bạo khuyết tán, ầm ầm cuồn cuộn bốn phía. Nhìn thấy khí thế này còn tản ra xa nữa, Bạch Tiểu Thuần bèn đè nén kích động, phất tay áo tản đi. Dựa theo giới thiệu của bí thuật, nếu có thể ngưng tụ được 6 thanh huyết kiếm thì có thể bước vào trúc cơ hậu kỳ. Tuy ta tu hành tử khí thông thiên quyết, thế nhưng có thể dựa vào bất tử trường sinh công nên chỉ cần tu vi của ta đáp ứng được thì có thể thi triển được huyết sát giới. Bạch Tiểu Thuần cao hứng. Tốc độ tu hành trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ của hắn rất nhanh, ngoại trừ do đan dược mà sứ giả của tông môn thần bí kia đưa cho, thì nguyên nhân rất lớn chính là nhờ huyết khí ở huyết khê tông. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói thì đây chính là bổ dưỡng của hắn. Chẳng những giúp hắn tăng tốc tu hành bất tử kim cương quyển, mà còn có phụ trợ rất lớn đối với gia tăng tu vi. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, cằm ngẩng lên đầy đắc ý. Suy tính bản thân kết tinh 3 tầng linh hải đã lợi hại như vậy, nếu là 6 tầng, 9 tầng linh hải kết tinh, nhất định có thể mạnh mẽ hơn không biết